Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Chương 122 Nhất lực chiến thập cường. Một lát sau, phảng phất tiếng ai đó kêu gào từ rất xa vọng lại, nghe không được rõ lắm. Thanh âm truyền đến, sắc mặt Dương Khai liền phấn khích. Hắn nghe thấy có tiếng của Mộng Vô Nhai, ngoài ra còn có giọng Long Tài Thiên và tiếng quát tháo của nhiều người khác xen lẫn vào nhau. Đánh nhau rồi sao? Dương Khai trong lòng chợt hiểu, biết là Mộng Vô Nhai đi kiếm kẻ thù gây chuyện rồi. Chỉ có điều phạm vi lan truyền này cũng quá là rộng, phương hướng ngầm thành vọng về có lẽ là từ phía cuộc chiến đang hồi kịch liệt ở khu mỏ của Huyết Chiến Bang. Nơi đó cách nơi này cũng phải mấy chục dặm. Một khoảng cách xa như vậy mà mặt đất lại vang rền không ngớt. Thậm chí Dương Khai có thể cảm nhận được nguyên khí đang phun trào của các cao thủ. Thật là mạnh, không biết khi nào mình mới đạt đến trình độ này đây. Ánh mắt Dương Khai lóe lên tia sáng kỳ vọng và kích động. Bỗng nhiên cùng với tiếng mở cửa, các đệ tử trấn tử ở tòa nhà gỗ trong chợ Hắc Phong cũng đồng loạt đi ra. Tô Nhàn của Lăng Tiêu Các, Hồ Kiều Nhi của Huyết Chiến Bang, Phương Tử Kỳ của Phong Vũ Lâu. Cả ba người sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía riêng trận chiến xảy ra, rồi chợt đồng thời triển khai thân pháp, hóa thành ba vệt tàn ảnh lao đi. Một trắng, một xanh lục và một xám. Bóng trắng là của Tô Nhàn, đi ngay đầu tiên. Bóng xanh lục là của Hồ Kiều Nhi, ở giữa. Còn cuối cùng là Phương Tử Kỳ. Thực lực của ba vị đệ tử trấn thủ này cao thấp ra sao, nhìn một cái là có thể phân biệt. Có náo nhiệt để xem rồi, mau qua đó xem sao. Có người hoang mang, cũng có người chỉ sợ thiên hạ không loạn, lập tức bước giọng kêu lên, rồi vội vàng theo bóng của ba đệ tử trấn thủ mà chạy theo. Không ít người đi theo sau, bỗng chốc, cả khu chợ Hắc Phong hỗn loạn vô cùng. Các quầy hàng vội vàng thu dọn, người mua thì cuồn cuốn heo dòng người lao đi. Đại chiến cao thủ thần du cảnh, chắc chắn là đại chiến cao thủ thần du cảnh rồi. Một cảnh tượng hiếm có nha. Hôm nay mà bỏ lỡ thì không biết bao giờ mới được thấy. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Một tên đệ tử Phong Vũ Lâu thần sắc kích động, nước bọt vẩy ra, kêu gọi các sư huynh đệ. Hay là đừng có đi, nhỡ bị kéo vào cùng thì chẳng phải là chết thê thảm hay là sao đây? Chúng ta chỉ đứng nhìn từ xa thôi, không có sao đâu. Bọn họ là cao thủ, thu phóng chiêu thức rất là thành thạo. Sao có thể làm hại đến người vô tội được chứ? Trong vài ba câu, lại thêm một toán người chạy đi. Thần sắc Dương Khai thay đổi, hắn đã biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng lại không ngờ, lần này Mộng lão đầu lại làm căng đến như vậy. Trận này mà cứ đánh tiếp, chắc chắn sẽ kinh động đến tam phái xung quanh. Phỏng chừng sẽ kéo hết mọi người đến. Đứng yên tại chỗ suy nghĩ một lúc, Dương Khai cũng vụt lao theo đám người này. Hắn muốn biết kết quả cuối cùng của trận chiến này sẽ ra sao. Mộng trưởng quầy sẽ thắng hay là bại đây? Trong lúc chợ Hắc Phong hỗn loạn, trận đánh ở khu mỏ của Huyết Chiến Bang đã đánh đến mức không dứt được. Sau khi Mộng Vô Nhai dẫn theo Long Tuấn chạy đến, đã tìm đến Long Tài Thiên. Long Tài Thiên còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, thì hắn đã bị một sát chiêu đánh cho lờ mờ. Long Tài Thiên vô cùng uất ức, lão căn bản không quen biết Mộng Vô Nhai, nhưng nhìn dáng vẻ không chết không sờn của đối phương là lão lại phát hỏa. Long Tài Thiên chừng này tuổi rồi, thân lại là phó bàn chủ của Huyết Chiến Bang, đã bao giờ nếm mùi thiệt thòi như vậy đâu. Lão lập tức nổi giận đùng đùng, dùng toàn bộ công lực đánh sáp lá cà với Mộng Vô Nhai. Chưa đến 10 chiêu, Long Tài Thiên đã bị Mộng Vô Nhai đập từ trên xuống. Chính lúc đang định lấy mạng của lão thì bọn người Hồ Mang bất đắc dĩ đã nhúng tay vào. Mặc dù Hồ Mang cũng thích thú khi nhìn thấy Long Tài Thiên bị chèn ép, nhưng dù gì lão cũng là tam triều nguyên lão của huyết chiến bang. Mộng Vô Nhai thì đơn lẻ một mình làm nhục Long Tài Thiên trước mặt bao nhiêu người, những người khác của huyết chiến bang sao có thể dương mắt ra nhìn. Cho dù Hồ Mang không ra tay thì các cao thủ khác cũng sẽ cứu viện. Vậy nên Hồ Mang bất đắc dĩ phải làm ra bộ người tiên phong, náo nhiệt chết đi được. Vốn chỉ là một đấu một, chớp mắt đã trở thành quần ẩu. Một mình Mộng Vô Nhai đối mặt với ngàn quân, đối chọi thập đại cao thủ thần du cảnh của huyết chiến bang mà không rơi vào thế hạ phong, thật sự là uy phong lẫm liệt, không có ai bị nổi. Hơn nữa trong cuộc chiến, lão còn có sở trường hạ nhục thậm tệ, miệng lưỡi cay độc còn hơn cả đám đàn bà răng rết, không những áp chế Long Tài Thiên về công lực mà còn lăng nhục đối phương bằng lời nói. Sắc mặt của Long Tài Thiên tím tái, muốn mắng nhưng mà không có tiền nói ra, chỉ biết cố sức tấn công, hầm hầm trả đũa hai chiêu thì bị Mộng Vô Nhai đánh. Không biết đã nôn bao nhiêu máu rồi, sắc mặt thê thảm vô cùng, còn đâu uy nghiêm của phó bang chủ huyết chiến bang của ngày nào. Lại thêm một lần sát lá cà, Mộng Vô Nhai lui lại thủ giữa không trung. Nhiều cao thủ của huyết chiến bang đứng dưới mặt đất, hai bên tạm thời ngừng tay, giằng co trong khoảng cách xa xa. Long Tài Thiên nghiến chặt răng, khóe miệng đầy máu, giận đến run người, nhưng mà không dám cản trở. Lão cô nén cơn nhục, lên tiếng nói. Xin hỏi tôn giá rốt cuộc là thần thánh phương nào? Long mổ đã đắc tội với người chỗ nào chứ? Mà ngươi lại hạ nhục ta như vậy? Thật là không có cam lòng. Nếu đúng là hắn đã chọc tức đối phương, có căn có cứ, tìm đến báo thù thì thôi đi. Nhưng mà Long Tài Thiên trước giờ chưa từng gặp Mộng Vô Nhai. Đối phương mới đến là đã đánh và mắng. Chính lão còn đang mơ hồ, không hiểu chuyện gì. Như vậy sao mà được chứ? Vì vậy nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Kẻ sĩ thà chết chứ không có chịu nhục. Nếu đây chỉ là hiểu nhầm, hôm nay cho dù có tử trận, cũng phải lấy lại công đạo. Mộng Vô Nhai đứng ngạo nghễ giữa không trung, lạnh lùng hừ một tiếng rồi khinh khi nói. Người không có gây hấn gì với ta. Long Tài Thiên run rẩy toàn thân, chỉ tay về Mộng Vô Nhai cầm cầm một lúc rồi hé miệng nói. Ngươi! Mới nói được một chữ ngươi, Long Tài Thiên lại phun ra một ngụm máu, trong yết hầu lục đục âm thanh, ánh mắt oán độc vô cùng. Không gây hấn gì với ngươi, ngươi lại chạy đến hết đánh rồi mắng ta. Lão phu đã chừng này tuổi rồi, phần nửa người đã chôn vào đất, là phải chịu mối nhục nhã này, thật sự quá là oan ức. Nghẹn khuất lắm, đúng chứ? Muốn giết lão phu, nhưng mà bất lực sao? Mộng Vô Nhai cười nhạt, không chút nể mặt Long Tài Thiên. Long Tài Thiên hít một hơi thật sâu, rồi lại chậm rãi thở ra. Động tác cẩn thận, sợ dùng lực quá mạnh thì chính mình sẽ tiêu ngay tại chỗ. Ta nguyền rủa 18 đời tội tông nhà ngươi. Mộng Vô Nhai tức giận. Ngươi cũng biết ngàn khuất, bất lực phản kháng sao? Ngươi có ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào những chuyện đồ nhi yêu quý của người ta đã gặp phải đêm hôm đó. Đồ nhi của ngươi? Long Tài Thiên gắng gượng hỏi một câu. Mộng Vô Nhai sát khí đằng đằng, trầm giọng nói. Long gia của các ngươi thật là to gan, rất là có gan, rất là dũng cảm. Đồ nhi của lão phù mà Long gia các ngươi cũng dám động đến sao? Tôn giá, xin nói rõ hơn được chứ? Long Tài Thiên chậm rãi hỏi. Lão chợt cảm thấy dường như đối phương thật sự là có thù với mình, chứ không phải là cố tình đến gây sự. Rõ ràng sao? Sắc mặt Mộng Vô Nhai lạnh tanh quát. Không có gì hay. Xuống Âm Tào địa phủ, ngươi tự đi hỏi thằng cháu Long Huy của ngươi đi. Hỏi nó rằng mấy ngày trước dẫn người đi làm những chuyện gì. Long Huy sao chứ? Long Tài Thiên khuôn mặt thất sắc. Này ngươi, hắn làm sao vậy? Mộng Vô Nhai cười gằn. Dạ dạ, gần một tháng nay con không thấy đệ đệ đâu. Lần trước đệ đệ dẫn Văn Đường chủ ra ngoài làm cái gì, đến tận hôm nay vẫn còn chưa quay về. Long Tuấn đột nhiên lên tiếng. Khuôn mặt của Long Tài Thiên xám xịt ngay lập tức. Kết hợp giữa lời nói của Long Tuấn và người này, Long Tài Thiên phỏng chừng Long Huy đã lành ít dữ nhiều. Tuy lão không biết người này ra sao, nhưng đức hạnh của thằng cháu lão thì lão rất rõ. Nếu như cao thủ này đã muốn trút giận cho Đồ Nhi, thì có thể đoán ra Đồ Nhi đó chắc chắn là một nữ nhân xinh đẹp. Chỉ trong nháy mắt, Long Tài Thiên đã hiểu ra ngọn nguồn. Lão vừa đau lại vừa giận. Đau vì cháu nội đã chết rồi. Giận vì nó có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đến Đồ Nhi của cao thủ này cũng dám động vào. Long Tài Thiên, thằng cháu tốt của nhà ngươi nuôi dưỡng nên như vậy đấy. Cơn thịnh nộ của Mộng Vô Nhai cao ngút trời. Hôm nay lão phu đến chỉ lấy mạng của ngươi thôi, cho ngươi biết có những người ngươi không thể nào đắc tội được. Cái gì cần làm thì cũng đã làm rồi. Mộng Vô Nhai hít một hơi thật sâu, chậm rãi giơ một tay lên. Theo sau cử động của cánh tay đó, dường như cả đất trời đều biến sắc. Đám người Huyết Chiến Bang kinh hãi vạn phần, nhất tề chạy đến bên Long Tài Thiên, căng thẳng quan sát động tác của Mộng Vô Nhai. Cánh tay đó lao vụt xuống, ào thẳng về Long Tài Thiên, đi kèm theo là tiếng quát tháo giận dữ của Mộng Vô Nhai. Tử! Một bàn tay to lớn đột nhiên từ trên trời hạ xuống, mang theo một uy lực kinh thiên động địa, không ai có thể ngăn. Uy chấn càn khôn, một chưởng vừa xuất, phong vân vô định. Tất cả cao thủ của Huyết Chiến Bang lúc nãy cũng thi triển sát chiêu lợi hại nhất của mình, đồng loạt ngăn chặn đòn đánh đến. Nguyên khí bạo động, cát đá bay mù mịt. Một chưởng của Mộng Vô Nhai đối đầu thập cường, vẫn thoải mái không có sợ sệt, bá khí vô song. Một chưởng quầy vào thời khắc này trông đáng tin cậy hơn bất cứ lúc nào. Một tiếng nổ vang, bàn tay khổng lồ áp xuống đỉnh đầu bọn Huyết Chiến Bang, nhưng lại bị bọn chúng hợp lực ngăn. Không, không phải là đã ngăn được, chẳng qua là hơi trì hoãn uy thế của cự chưởng mà thôi. Dường như trong chớp mắt, 10 vị thần du cảnh của Huyết Chiến Bang đều đồng loạt cúi người, quỳ trên mặt đất, trợn trừng mắt, điên cuồng thôi thúc nguyên khí. Rắc, mặt đất nứt ra từng kẻ một. Nơi này là khu mỏ của Huyết Chiến Bang, bên dưới vốn có rất nhiều thông đạo. Phen này nguyên khí va chạm, tức khắc làm thông đạo dưới lòng đất sụp đổ. Cả một vùng đất rộng trăm trượng liền sụp xuống. Các cao thủ Huyết Chiến Bang cũng nương theo tốc độ sụp này mà vội vàng phân tán ra tứ phía. Cự chưởng cuối cùng cũng đáp xuống, uy lực hủy thiên diệt địa, để lại trên mặt đất một thủ ấn cực kỳ to lớn. Long Tài Thiên vẫn chưa chết, phòng hộ của các cao thủ Huyết Chiến Bang đã giúp cha lão thoát chết trong gang tấc. Nhưng nôn ra máu không ngừng, sắc mặt tái nhợt. Trận chiến ngày hôm nay đã kích vô cùng lớn đến thể xác và tinh thần của lão. Lão cũng đã tuổi già sức yếu, đòn đánh này dù không lấy được mạng lão, cũng lấy đi phần nửa công lực. Sắc mặt của các cao thủ Huyết Chiến Bang cũng khó coi vô cùng. Họ không thể nào ngờ được công lực của Mộng Vô Nhai lại cao thâm đến mức này. Lão vẫn là thần du cảnh mà, sao có thể mạnh đến mức đó? Hơn nữa, võ công lão sử dụng ra, uy lực lại phi phàm đến như thế, chỉ e là võ công từ huyền giao trở lên mà thôi. Lạnh lùng đưa ánh mắt qua, Mộng Vô Nhai khẽ hừ một tiếng, đang định thừa thắng xông lên, thì từ bên dưới bắn ra một luồng nguyên khí kinh người. Mạnh như Mộng Vô Nhai mà khi cảm nhận được luồng nguyên khí này, sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt kinh ngạc nhìn xuống bên dưới. Ngay sau đó, một vệt sáng đỏ rực lao vụt lên, thước tha dập dần. Một con hỏa long dài đến trăm trượng. Theo sau hỏa long có một hình bóng màu xanh băng, mở rộng đôi cánh cũng dài trăm trượng. Là một con băng phụng đẹp lộng lẫy. Chương 123. Truyền thừa động thiên. Là thú hồn. Mộng Vô Nhai kinh ngạc thốt. Trần mắt nhìn hai thân hình khổng lồ, yêu thú công lực siêu việt, cho dù thân xác tiêu vong, hồn phách cũng vẫn tồn tại trong thiên địa, chờ đợi thời cơ thích hợp để mà hồi sinh. Long Phụng chính là vua chúa của các loài yêu thú, đương nhiên là có khả năng duy trì hồn phách bất diệt. Mộng Bồ Nhai kiến thức rộng rãi, vừa nhìn thấy hai hình thể khổng lồ này, cũng cho rằng là hồn thú của Long Phụng, nhưng nhìn kỹ thì lão chợt nhướng mày.

Lão kích động, huyết chiến bang càng kích động hơn. Cấm chế sâu dưới mấy mươi trượng vô tình được phá giải. Đây đúng là một tin cực kỳ tốt. Thêm vào, bọn hồ mang còn được chứng kiến truyền thừa động thiên. Bên trong chứa bảo tàng vô giá và những kiến thức võ học thông thiên. Cái nào cũng đủ khiến cho người ta phải phát cuồng. Nhưng ngay sau đó, bọn hồ mang liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vừa rồi xảy ra chuyện lớn như vậy, có lẽ đã kinh động đến hai môn phái khác gần này. Huyết chiến bang muốn độc chiếm đúng là rất khó. Dù gì đây cũng là khu mỏ của huyết chiến bang, cấm chế cũng là do huyết chiến bang phát hiện và phá giải. Nhưng truyền thừa động thiên lớn đến như vậy, người khác muốn chen vào, bọn chúng còn có thể ngăn hay sao? Nếu làm như vậy, chỉ tổ chọc giận hai môn phái kia thôi. Phong Vũ Lâu và Lăng Tiêu Cát chắc chắn sẽ liên hợp với nhau bài trừ huyết chiến bang, sau đó mới từ từ mưu đồ chiếm đoạt bảo bối nơi đây. Vừa nghĩ tới đây, hồ mang vung tay. Đi vào trước đi. Hắn sợ các cao thủ hai phái sẽ đến đoạt mất những thứ bên trong, nên phải nhanh chân đến trước. Như vậy thì cho dù chúng qua đến, cũng chỉ cần nhường ra chút lợi lộc cỏn con mà thôi. Lệnh vừa ban, 10 vị thần du cảnh của huyết chiến bang đều sắc mặt hầm hầm quay về khu mỏ. Vừa đi, vừa cảnh giác Mộng Vô Nhai, lo sợ lão sẽ ra tay ngăn. Sau trận chiến vừa rồi, bọn chúng đều biết lão già này điên, không có dễ đối phó. Nào ngờ Mộng Vô Nhai chỉ cười nhạt một tiếng, không nói năng gì, mà đứng nguyên tại chỗ. Đám người hồ mang vui mừng hết sức, thầm nghĩ. Người không qua thì tốt, nếu người còn muốn gây hấn, lần này bất kể ra sao cũng phải ngăn ngươi. 10 cao thủ của thần du cảnh bước đến cạnh hố sâu, trông xuống màn sáng ảo diệu bên dưới, không chút do dự, đâm bổ xuống. Mộng Vô Nhai vẫn cười, trên mặt hiện ra ý giễu cợt. Đúng lúc bọn người hồ mang đang phấn khích, chuẩn bị xông vào truyền thừa đồng thiên, màn sáng cả ngay trước mặt của chúng khẽ búng, bật thẳng bọn chúng về. Cả 10 tên như một quả bóng bay vút lên cao, quay mấy vòng giữa không trung. Cả đám đều ngơ ngác nhìn nhau. Sao lại như thế này chứ? Hồ mang lẩm bẩm, vẫn tiếp tục ào xuống. Nhưng hắn vừa chạm đến màn sáng, tình hình khi nãy lại lặp lại, hắn lại bị bật trở ra. Lúc này hồ mang mới ý thức được điều lạ thường, quay lại nhìn Mộng Vô Nhai. Thấy lão ung dung tự tại đứng, mới biết lúc nãy lão già này không ngăn, chắc là đã nhìn thấy manh mối nào rồi. Hắn hạ người, chắp tay nói. Tiền bối, xin hỏi bên dưới có phải là truyền thừa động thiên hay không? Mộng Vô Nhai hầm hừ, ánh mắt khinh bỉ không thèm nhìn. Sự xuất hiện của truyền thừa động thiên khiến cho lão mất hết hứng thú tiếp tục gây chuyện với Long Tài Thiên. Dù sao Long Tài Thiên cũng coi như đã mất nửa cái mạng rồi. Hơn nữa, chính lão cũng tổn thất không ít. Nếu như đánh tiếp, chắc chắn chỉ dẫn đến kết cục hai bên đều chịu thiệt. Hồ Mang không khỏi lung túng. Đang chào mày suy nghĩ thì từ xa vọng lại tiếng áo bay phần phật. Các cao thủ huyết chiến bang thất sắc, chua xót vạn phần. Nhanh như vậy đã đến rồi sao? Một lát sau, ngũ đại trưởng lão của Lăng Tiêu Cát dưới sự thống lĩnh của Ngụy Tích Đồng xuất hiện tại khu mỏ. Thêm một lúc lâu, các cao thủ thần du cảnh của Phong Vũ Lâu cũng theo sau lâu chủ Tiêu Nhược Hàn quá bộ xuống khu vực này. Hai phái vừa tới nơi, tất cả đều kinh hoàng nhìn xuống truyền thừa đồng thiên dưới lòng đất. Trong mắt toát ra cái nhìn vô cùng tham lam và bất ngờ. Hồ Mang nổi giận đùng đùng. Đây là khu mỏ của huyết chiến bang. Chứ vậy không mời mà đến, e rằng là không hay. Tiêu Nhược Hàn trông như một tên thư sinh hào hoa phong nhã. Vừa nghe xong thì bật cười. Hồ bang chủ, câu nói này nghe quá là xa cách. Huyết chiến bang của ngài và Phong Vũ Lâu của ta lâu nay kề vai mấy trăm năm, nói thế nào cũng là láng giềng. Hôm nay vùng này xảy ra chuyện lớn như vậy, Phong Vũ Lâu ta ắt phải đến thăm dò rõ ràng. Nếu như quỷ bang cần giúp gì, phái ta nhất định là không khước từ. Chắc hẳn chư vị Lăng Tiêu Cát cũng như vậy, đúng chứ Ngụy trưởng lão? Ý của câu nói này tức là muốn tạm thời liên minh với Lăng Tiêu Cát để gây áp lực với huyết chiến bang. Hồ Mang sao có thể không nhận ra? Hắn liền lạnh lùng hậm hực, sắc mặt rất khó coi. Ngụy Tích Đồng gật đầu. Tiêu lầu chủ nói rất có lý. Hồ bang chủ, nơi này có lẽ chính là truyền thừa đồng thiên trong truyền thuyết. Bên trong tàng trữ vô số bảo vật. nhưng hẳn cũng có không ít hung hiểm. Huyết chiến ba ngày, thần cô thấy cô xông vào, e rằng là không có ổn. Chỉ bằng ba phái chúng ta thương nghị một lát, liên thủ thăm dò, được chứ? Hồ Mang tức tối. Dựa vào đâu? Đây là khu mỏ của huyết chiến bang ta. Cấm chế cũng do cao thủ bang ta phá giải ra. Các người không hề bỏ ra chút sức nào. Sao có tư cách tiến vào đây chứ? Mộng Vô Nhai ở bên trên lạnh lùng nói. Cấm chế là do lão phù phá. Hồ Mang bỗng lung túng căm hận nhìn Mộng Vô Nhai, nhưng mà không dám phản bác. Tiêu Nhược Hàn cười cười. Hồ bang chủ chưa có nóng giận, có gì thì từ từ thương lượng à. Trong khi nhóm cao thủ này đang tranh cãi, thì đệ tử ba phái đang điên cuồng hướng về khu vực này. Bất kể là người trong tông môn hay là người ở chợ Hắc Phong, tất cả đều chứng kiến hình bóng Long Phụng giao hòa trên bầu trời. Tuy họ không biết đã có chuyện gì, nhưng cảnh tượng hùng tráng đến vậy sao có thể bỏ qua, cho dù chỉ đi xem náo nhiệt thì cũng được. Vậy nên sau một chút hoang mang, mọi người đã nhanh chóng chạy đến đây. Cả khu chợ Hắc Phong bỗng chốc trở nên nhôn nháo, ầm ĩ. Dương Khai cũng ở trong dòng người điên cuồng này, tuy cũng khá là kích động, nhưng vẫn âm thầm đề cao cảnh giác. Thanh thế của Long Phụng Trình Tường quá sức là lừng lẫy. Nếu như đó thực sự là điềm báo cho tế bảo bối xuất thế, thì chắc chắn sẽ dẫn đến một trận gió tanh mưa máu. Vậy nên, đầu óc của hắn rất tỉnh táo. Một khi phát hiện phía trước có điểm đáng ngờ, thì hắn sẽ quay đầu ngay tức khắc. Với công lực hiện nay, thì hắn vẫn chưa đủ tư cách tham gia cuộc chiến quá là kịch liệt này. Nhưng đến khi Dương Khai xuôi theo dòng người chạy đến khu mỏ của huyết chiến bang, thì vẫn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nơi này đang hội tụ vô số đệ tử của tam phái, người người chen chúc, rộn ràng huyên náo, cứ như một cái chợ rất là náo nhiệt. Chương 124. Quyết định của tam phái. Đám người nghị luận xôn xao, vô cùng ồn ào. Chỉ có điều tất cả đều bị cao thủ tam phái chế ngự bên ngoài trăm trượng, vây vòng quanh trung tâm khu mỏ của huyết chiến bang. Dương Khai nhìn kỹ vào bên trong thì thấy ngũ đại trưởng lão của Lăng Tiêu Các đang bàn luận kịch liệt cùng một đám người. Nhìn như đang cãi nhau, người nào người nấy cũng là đỏ mặt tía tai. Trong số đó có một người dáng cao lớn thô kệch, đặc biệt kích động, nước miếng bay tứ tung. Ngoài ra còn có một người trung niên bộ dáng thư sinh đang ra sức xoa dịu. Bên cạnh có tiếng nghị luận. Người mà cao to như gấu đó chính là bàn chủ huyết chiến bang là Hồ Mang. Còn người nhìn như thư sinh là lầu chủ Phong Vũ Lâu Tiêu Nhược Hàn. Đời này rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Sao cao thủ tam phái lại tụ họp hết ở đây? Ai ta đến sớm vì cũng ở khá gần. Nghe được mấy cao thủ này nói, vùng này xuất hiện truyền thừa đồng thiên. Truyền thừa đồng thiên là cái gì chứ? Tên thứ hai ngơ ngác hỏi. Dương Khai cũng không biết, vội vàng giỏng tai nghe. Nhiều người xung quanh cũng là như vậy. Tên đó nghe xong bật cười, rồi rủ rỉ hết mọi cái hay của truyền thừa đồng thiên. Mọi người nghe xong thì máu nóng dâng trào, tinh thần kích động, hận không thể nào lập tức xông vào truyền thừa đồng thiên để thừa hưởng di sản của cao nhân. Thì ra là vậy sao? Dương Khai chợt nhớ ra hai tháng trước, đã từng cảm nhận được điều bất thường ở nơi này. Lúc đó chỉ vì mấy bảo vật thuộc tính dương trong lòng đất, nên phải mới có qua lại với Hồ Mị Nhi. Chỉ có điều không ngờ được thứ ẩn sâu bên dưới là truyền thừa đồng thiên. Lúc đó Dương Khai đã cảm nhận được năng lượng thuộc tính dương bị cái gì che lấp. Bây giờ nghĩ chắc là cấm chế của nơi này. Thật không ngờ có thể nói sự xuất hiện của truyền thừa đồng thiên liên quan mật thiết đến Dương Khai, ở chỗ là chính hắn đã vô tình thúc giục nó. Tên bên cạnh vẫn đang thao thao bất tuyệt. Dương Khai không thèm nghe tiếp. Hắn đang suy nghĩ, sau khi truyền thừa đồng thiên xuất hiện, cao nhân tam phái sẽ xử trí ra sao? Chắc chắn một điều là không một bên nào được quyền độc chiếm. Cho dù phái này có muốn thì hai phái còn lại cũng sẽ không cho cơ hội này. Rõ ràng huyết chiến bang chính là phái này. Khả năng còn lại là huyết chiến bang thỏa hiệp, tam phái cùng tìm hiểu bí mật bên trong. Chỉ có điều huyết chiến bang chắc chắn sẽ muốn nếm trước lợi lộc. Dù sao, họ cũng có công phát hiện ra nơi này, phải được ưu tiên trước tiên. Trong khi Dương Khai đang trầm tư suy nghĩ, ở bên đó cao thủ tam phái hình như đã thỏa thuận xong. Mỗi bên cử ra một đệ tử công lực cao thâm, xâm nhập vào truyền thừa động thiên để thám thính tình hình. Bên làng Tiêu Cát cử ra Tô Nhan, bên phía huyết chiến bang là Long Tuấn, còn Phong Vũ Lâu cử Phương Tử Kỳ. Cả ba đều đến bên cái hố rồi cùng nhảy xuống. Một phen chờ đợi dài dằng dặc, phải đến một lúc thật lâu sau, Tô Nhan quay lại đầu tiên, thình lình xuất hiện bên bờ hố rồi bước đến trước các cao thủ tam phái, sau đó bẩm báo. Thêm một lúc lâu sau, Long Tuấn và Phương Tử Kỳ đều quay trở về. Ngay xong cả ba bẩm báo, các cao thủ tam phái lại tiếp tục thương nghị, rồi gật đầu với nhau, phân tán về ba nơi. Không lâu sau, cao thủ tam phái phát ra âm thanh triệu tập đệ tử. Dương Khai cùng một đám đệ tử Lăng Tiêu Các đi về phía Ngũ Đại trưởng lão. Ba toán người, ai về phe người nấy, không quấy nhiễu nhau. Dương Sư Huynh. Dương Khai đang đợi Ngụy Tích Đồng lên tiếng thì Tô Mộc kéo theo cả bọn Lý Vân Thiên tiến lại gần. À, các đệ cũng đến sao? Dương Khai mỉm cười, Tô Mộc hân hoan. Chuyện lớn như thế này dĩ nhiên đã phải đến xem cảnh náo nhiệt rồi. Lý Vân Thiên hỏi, mấy ngày trước sư huynh đi đâu mà biệt tâm suốt hai mươi mấy ngày? Dương Khai giải thích, ra ngoài làm chút việc thôi, còn phải đa tài cho vị sư đệ đã thay ta dọn dẹp nhà cửa. Bọn Lý Vân Thiên ngạc nhiên, bọn đệ chỉ quét sân hộ huynh thôi, đâu có dọn dẹp căn nhà này. Bọn đệ cả lũ lười nhác tới độ ngủ dậy còn không có gấp chăn, sao lại biết dọn dẹp nhà cửa chứ? Tô Mộc bật cười, không có sao? Dương Khai giật mình, vậy tại sao căn nhà của mình lại rất sạch, không có một hạt bụi nào? Yên lặng hết đi. Ngụy Tích Đồng đột nhiên nghiêm mặt quát, gần 2.000 đệ tử Lăng Tiêu Các lập tức im bặt, đưa ánh mắt về lão, háo hức chờ đợi. Tất cả mọi người đều biết, chuyện mà đại trưởng lão sắp nói chắc chắn là có liên quan đến truyền thừa đồng thiên. Quả nhiên, Ngụy Tích Đồng đằng hắn một tiếng, nhìn qua xung quanh rồi lên tiếng. Các người hẳn là đã hiểu rõ chuyện đang xảy ra và cũng biết đó là cơ duyên. Truyền thừa đồng thiên lưu truyền từ lâu, nhưng đừng nói là bọn lão phu chưa từng nhìn qua, mà toàn vương triều Đại Hán này trong 1.000 năm nay cũng chưa từng xuất hiện một lần. Chúng ta cũng không biết cường nhân có thể ngưng luyện được truyền thừa đồng thiên này rốt cuộc tu vi cao cường ra sao. Nhưng đây đích thực là một bảo tàng vô giá. Bên trong có linh đan diệu dược, có công pháp bí kíp, có thiên tài địa bảo. Quan trọng nhất là truyền thừa của vị cao nhân này. Chúng đệ tử ồ lên, ánh mắt rừng rực, thở dồn dập. Ngụy Tích Đồng nói tiếp. Cùng với những cái này, lại là vô số cấm chế và nguy hiểm đang ẩn náu. Chỉ hơi sơ suất một chút thôi, cũng sẽ có kết cục hồn phi phách tán. Câu nói này như chậu nước lạnh tạt trở lại, khiến tâm trạng phân chấn của không ít người lập tức bị dập tắt. Lợi ích không phải là cho không. Ngụy Tích Đồng lạnh lùng hừ một tiếng. Bước vào bên trong, đầu tiên phải coi thường sinh tử. Ta hỏi các người, nếu là như vậy, các người có còn muốn vào hay là không đây? Tất cả đều im lặng, ánh mắt thúc bách của Ngụy Tích Đồng dạo một lượt qua đám đệ tử, rồi dừng lại ở Dương Khai, đồng tử chợt co quắp, rồi lập tức lướt qua. Một lát sau, có người lên tiếng. Đại trưởng lão, nếu như bỏ lỡ cơ duyên trời ban này, chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Cho dù bên trong hung hiểm vạn phần, chúng ta cũng sẽ liều chết xông vào. Đúng như vậy, chuyện cả đời chưa chắc đã được gặp một lần, sao có thể bỏ qua? Chúng ta cũng muốn vào. Đệ tử Lăng Tiêu Các lập tức kích động. Nhiều người vô cùng phấn chấn, dưới sức hấp dẫn của truyền thừa đồng thiên, cấm chế hay nguy hiểm gì đều không cần suy xét. Câu nói, vì tiền mà bỏ mạng, muôn đời là chí lý. Được, Ngụy Tích Đồng gật đầu hài lòng. Đệ tử Lăng Tiêu Các ta vốn nên dũng cảm trước gian nguy, vững vàng chính trực. Các người biết giác ngộ như vậy, lão phu rất là vui mừng. Các đệ tử trên 30 tuổi nghe lệnh, bước ra. Một nhóm đệ tử Lăng Tiêu Các bước ra, nhân số giảm đi khoảng 4 phần. Ngụy Tích Đồng hơi tiếc nuối nhìn. Các người không thể vào truyền thừa đồng thiên. Nơi này không cho người trên 30 tuổi bước vào, và cũng khước từ các võ giả thần du cảnh trở lên. Sao lại như vậy chứ? Đám đệ tử đó buồn rầu. Đừng có ồn ào. Truyền thừa động thiên này do một vị cao nhân tiền bối để lại. Cấm chế cũng là do người hạ lệnh. Người làm vậy ắt là có cái lý của người rồi. Nhị trưởng lão Tô Huyền Vũ quát mắng, tuy rằng lão và đại trưởng lão xưa nay bất hòa, nhưng chuyện này càng hệ đến lợi ích, thậm chí là tương lai của lão Tiêu Cát. Vì vậy lão đương nhiên sẽ không phá đám Ngụy Tích Đồng. Ngụy Tích Đồng lại hô to. Đệ tử dưới cấp khai nguyên cảnh, bước ra. Lại thêm một nhóm người bước ra. Các người tuy là có đủ tư cách, nhưng mà không được vào. Ngụy Tích Đồng nhìn bọn họ rồi trầm giọng. Bên trong hung hiểm trùng trùng, công lực của các người quá thấp. Vào đó đồng nghĩa với việc tự tìm đường chết mà thôi. Nhóm người này cũng tự hiểu khả năng của chính mình, nên không dám oán thán gì về quyết định của trưởng môn. Sau hai điều kiện tuyển chọn, số người còn lại còn 300-400 người. Ngụy Tích Đồng nhìn nhóm người này lên tiếng nói. Trong số các con, có ai không dám vào? Bây giờ có thể đi ra. Tông môn sẽ không bắt ép các người vào truyền thừa đồng thiên. Tất cả đều phải tự nguyện, sống hay chết, không thể nào trách cứ người khác. Không có ai bước ra. Đối mặt với sự lôi cuốn của truyền thừa đồng thiên, ai mà không đồng lòng cơ chứ? Ngụy Tích Đồng đợi một lúc rồi mới cười. Nếu như các người đã chọn đi vào bên trong, lão phu sẽ cho các người biết các thông tin đã do thám được trước đó, để các người có chuẩn bị tâm lý. Trước đó Tô Nhàn cùng hai người khác vào để thăm dò tình hình bên trong. Tuy họ không tìm hiểu được gì, nhưng những tin tức nắm được có thể giúp cho đệ tử tam phái không phải luôn cuống tay chân khi bước vào. Dương Khai giọng tai lắng nghe mới biết, tuy rằng truyền thừa động thiên chỉ có một lối vào, nhưng khi vào trong rồi, vị trí mỗi người sẽ không giống nhau. Năng lượng thiên địa bên trong rất là dồi dào, vô cùng thích hợp để tu luyện. Hơn nữa, bên trong truyền thừa động thiên còn có một số cửa ra đặc biệt. Nếu cảm giác không có ổn, các đệ tử có thể rời khỏi truyền thừa động thiên qua các cửa này. Vì bọn Tô Nhàn chỉ tham thính bên trong một lúc, chưa nắm được nhiều tin tức, cho nên Ngụy Tích Đồng cũng không dặn dò được gì nhiều. Sau cùng, Ngụy Tích Đồng nói, vì nơi này do huyết chiến bang phát hiện ra, nên họ sẽ cử ra 50 người vào trong trước. Đợi một lúc sau, đệ tử Lăng Tiêu Các ta và Phong Vũ Lâu mới được vào. Điều cuối cùng ta cần nói, lần này không những phải cẩn thận các cạm bẫy cấm chế bên trong, mà còn phải đề phòng đệ tử hai phái kia. Chớ để tìm được bảo bối, rồi lại mà không có phúc mà hưởng. Nghe những lời này, ai nấy đều không khỏi rùng mình. Trong đầu bắt đầu hiện ra cảnh tượng giết chóc, đoạt bảo vật. Đệ tử Lăng Tiêu Các nếu gặp nhau bên trong, phải giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua hoạn nạn, đã rõ chưa? Dạ vâng. Các đệ tử đồng ý. Hãy giải tán trước đi. Các người hãy đi tìm chỗ nghỉ ngơi, đợi bên huyết chiến bang hành động rồi. Khi nào đến lúc thì ta sẽ triệu tập. Ngụy Tích Đồng nói xong rồi khẽ khua tay. 300-400 đệ tử vội vàng tản ra, đi tìm chỗ thích hợp để mà ngồi lấy sức. Lý Vân Thiên mặc như đưa đám bước đến, ngưỡng mộ nhìn Tô Mộc và Dương Khai. Tổ thiếu Dương Sư Huynh, đệ không có được vào. Công lực của hắn chỉ có là thối thể cảnh tầng thứ 9, vẫn chưa đến khai nguyên cảnh. Tô Mộc cười. Ai bảo người bình thường không cố gắng tu luyện chứ, thật là đáng đời. Để xem Dương Sư Huynh đi, mỗi ngày đều siêng năng khổ luyện. Người đến sau lại ở trên, đến nay đã là khai nguyên cảnh tầng thứ mấy rồi? Câu sau này thì hướng về Dương Khai. Là tầng thứ 7. Dương Khai sờ sờ mũi. Tô Mộc và Lý Vân Thiên lập tức nghẹn họng. Nhìn hắn dùng nhìn quái vật, phải một lúc sau mới hồi thần, sắc mặt như bị đả kích rất là lớn. Đệ vẫn phải tranh thủ tu luyện thôi. Tô Mộc rầu rĩ. Dương Sư Huynh cũng nghỉ lấy sức đi, đệ không có quấy rầy. Lý Vân Thiên cũng biết ý mà rời đi. Dương Khai gật đầu, sau đó tìm một nơi tương đối yên tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến lúc được hành động. Chương 125. Tiến vào. Dương Khai thầm vui mừng trong bụng. May mắn vì hôm nay đã mua không ít dương viêm thạch. Không thì e rằng chẳng có sức để tiến vào truyền thừa động thiên. Hiện tại trong đan điền, có gần 50 giọt dương dịch. Chắc là cũng đã đủ dùng. Chỉ là không biết bên trong truyền thừa động thiên đó sẽ gặp những nguy hiểm ra sao. Đang tĩnh tọa, Dương Khai cảm giác hình như có người đang nhìn mình. Vội vàng mở mắt ra, thì thấy cách đó mấy chục trượng Tô Nhan đang liếc nhìn. Không biết đang nói gì với Tô Mộc. Tô Mộc khẽ gật đầu, nét mặt cứng đờ, ánh mắt sáng rực. Dương Khai cũng không mấy để ý. Bên huyết chiến bang đột nhiên có động tĩnh, 50 người được cử đi vào, đang chuẩn bị vào truyền thừa động thiên. Đây cũng là kết quả từ cuộc thương thảo giữa các cao thủ của tam phái. Lăng Tiêu Các và Phong Vũ Lâu muốn có phần trong truyền thừa động thiên. Hồ Mang cũng không cách nào ngăn, nhưng không thể nào để hai phái nghiễm nhiên ăn lời được. Vậy cho nên, kết quả của cuộc thương thảo chính là hai phái mỗi bên phải bồi thường cho huyết chiến bang 1 triệu lượng. Ngoài ra huyết chiến bang có quyền phái 50 người vào trước. Đợi nửa ngày sau, đệ tử Lăng Tiêu Các và Phong Vũ Lâu mới được vào. Lăng Tiêu Các và Phong Vũ Lâu đều đồng ý với điều kiện này. Dương Khai đưa mắt quan sát, phát hiện 50 người này hẳn là đội quân tinh nhuệ của huyết chiến bang. Lần này vào truyền thừa đồng thiên, bọn họ có quyền ưu tiên nửa ngày. Nếu bên trong có thứ gì tốt, chắc chắn sẽ bị họ phát hiện ra trước. Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi mà hắn quen biết cũng nằm trong số đó. Cả hai đang được các đệ tử huyết chiến bang vây quanh như các vì sao vây quanh mặt trời. Hai tỷ muội này quá là giống nhau. Đôi song sinh này đều là mỹ nhân nhất đẳng. Cả hai cùng lúc xuất hiện kề vai sát cánh, lực sát thương lớn vô cùng, thu hút ánh nhìn của không biết bao nhiêu nam đệ tử. Mỗi người đều đang nghĩ nếu có được một trong hai người thì đúng là sống không có uổng phí. 50 người của huyết chiến bang bước đến trước miệng hố, dưới sự bảo vệ của cao thủ trong bang. Từng người một nhảy xuống, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Đúng lúc đám người huyết chiến bang đang tiến vào truyền thừa động thiên, từ phía Lăng Tiêu Các chợt xuất hiện một bóng người tinh nhuệ vội vàng bay về phía khu mỏ. Đám người Hồ Mang giận dữ quát: là ai? Họ cứ tưởng là có người muốn đục nước béo cò đi theo đoàn người của huyết chiến bang tiến vào truyền thừa đồng thiên. Là lối cái gì chứ? Mộng Vô Nhai giận dữ nhìn đám cao thủ huyết chiến bang rồi vẫy tay với người không rõ hành tung kia. Đồ Nhi, lại đây. Lúc này bọn Hồ Mang mới biết người này chính là đồ đệ của lão già điên. Đưa mắt quan sát, Hồ Mang thở dài. Quả nhiên đúng như hắn đoán là một nữ nhân. Tuy rằng mang khăn che mặt, nhìn không có rõ dung mạo, nhưng mà đôi mắt tròn veo thuần khiết và thân hình thước tha đó hiển nhiên không phải là một nữ tử tầm thường. Điều khiến cho Hồ Mang kinh ngạc hơn đính chính là cô gái này tuổi còn trẻ nhưng đã có công lực chân nguyên cảnh. Long lão, chuyện tốt mà Long Huy gây ra đó. Hồ Mang cố ý liếc nhìn Long Tài Thiên, tỏ vẻ không có hài lòng. Trong mắt của Long Tài Thiên hằn lên sự thù hận thấu xương, nhìn đau đớn vào đôi sư đồ trên không trung, nhưng lại là lực bất tòng tâm. Công lực cao thâm của Mộng Vô Nhai lão đã lĩnh giáo, lão biết thù này kiếp này khó lòng mà trả được. Nhớ lại mối nhục đã hứng chịu, lão vô cùng đau xót, lại nôn ra một ngụm máu. Người mới đến đương nhiên là Hạ Ngân Thường. Nàng bế quan trong Lăng Tiêu Các, sau khi nhận được truyền thư của Mộng Vô Nhai, liền vội vàng chạy đến. Còn chưa rõ tình hình ra sao, thì đã thấy ánh mắt của mấy ngàn người bên dưới đang nghiêm vào mình. Liền sợ đến thất sắc, vội vàng áp sát về phía sư phụ. Bên dưới có cơ duyên, con đi đi. Mộng Vô Nhai chỉ về truyền thừa động thiên, điềm đạm nói. Dạ. Hạ Ngưng Thường ngoan ngoãn gật đầu, nhìn lướt qua lớp màn sáng, rồi quay lại nhìn xung quanh như đang tìm ai. Những lúc này trời đang tối, xung quanh có nhiều đệ tử tam phái đến như vậy, nên nàng không thể tìm ra người mà mình cần. Đến khi Mộng Vô Nhai lên tiếng thúc giục, Hạ Ngưng Thường bị cắn môi, xông thẳng vào truyền thừa động thiên, nhanh chân hơn không ít đệ tử huyết chiến bang. Từ đầu đến đuôi, huyết chiến bang chỉ lặng lặng đứng nhìn, không ai dám ngăn. Đám người Ngụy Tích Đồng ngây người ra. Họ trước giờ không biết mộng trưởng quầy của công hiến đường này lại ghê gớm như vậy. Một mình đối chọi cả huyết chiến bang nhưng vẫn điềm tĩnh, không hề kiêng dè ước định của tam phái. Chỉ nói một câu bảo đồ đệ lão vào truyền thừa động thiên trước, còn bọn Hồ Mang lại giả vờ như không thấy. Là chuyện gì vậy chứ? Tiêu Nhược Hàn cũng có chút không hiểu, Hắn cau mày rồi cao giọng. Hồ ban chủ, vậy là sao chứ? Như vậy hình như là không đúng với giao ước. Tại sao người của Lăng Tiêu Các lại được vào cùng lúc với đệ tử của quý bang? Hồ Mang hận không thể nào dùng kim khâu miệng của Tiêu Nhược Hàn. Mộng Vô Nhai ngang ngược như vậy, hắn đã đủ mất mặt rồi, nên chỉ đành giả vờ như không thấy. Thêm một chuyện chỉ bằng bớt đi một chuyện. Dù gì chỉ thêm một người ngoài được vào thôi, không có ảnh hưởng gì. Cũng coi như nể mặt Mộng Vô Nhai, hóa giải mối bất hòa giữa lão và Huyết Chiến Bang. Nhưng không ngờ, tên Tiêu Nhược Hàn này cứ truy đòi truy cứu cho bằng được, đúng là đồ khốn kiếp. Mộng Vô Nhai cười khẩy không hé một lời. Không biết làm sao, Hồ Mang khẽ ho một tiếng, rồi bất đắc dĩ giải thích. À, là như thế này. Cấm chế vùng này có thể phá được đều nhờ vị tiền bối này, cho nên đệ tử của ông ấy cũng có tư cách được vào trước. Tiêu Nhược Hàn cười gằn, vậy tại sao lúc tam phái cùng nhau thương nghị, Hồ Ban chủ không nhắc đến chuyện này? Hồ Mang cứng họng, bụng nghĩ, lão tử sao phải nói chứ? Lão tử còn không biết nước cờ này của lão điên này. Lão tử là vô tội thôi. Như vậy tức là Hồ Ban chủ ức hiếp Phong Vũ lâu không có ai sao? Đệ tử Lăng Tiêu Các có thể tiến vào trước. Vậy tại sao đệ tử Phong Vũ lâu không thể chứ? Tiêu Nhược Hàn tiến sát từng bước. Tổ bà nhà người. Hồ Mang ruột gan rối bời, buộc miệng quát tháo. Quay đầu lại thì vừa đúng lúc nhìn thấy đệ tử cuối cùng đang chuẩn bị nhảy xuống. Hắn vội vàng hét lên. Tên gì kia? Người đừng có vào. Nhường lại cho đệ tử của vị tiền bối này đi. Không ngờ, người cuối cùng đi vào chính là cháu nội lớn của Long Tài Thiên, Long Tuấn. Long Tuấn đang lòng đầy hưng phấn, chuẩn bị đi vào truyền thừa Đồng Thiên. Hy vọng sẽ đạt được truyền thừa của cao nhân tiền bối, ca chép hóa rồng. Tiếng kêu này lập tức khiến hắn ngơ ra tại chỗ, quay sang nhìn Long Tài Thiên. Lão đang hít một hơi dài, chậm rãi nhắm mắt, rồi bất lực nói. Nếu bàn chủ đã nói như vậy, Tuấn Nhi, con đợi thêm nửa ngày đi. À, dạ vâng. Long Tuấn nghiến răng, không cam lòng. Tiêu lầu chủ, như vậy là được rồi chứ. Hồ Mang tức tối. Coi như đệ tử của tiền bối này thay cho một người của Huyết Chiến Bang ta. Tiêu Nhược Hàn cau mày, không hiểu nổi mối vòng vo này. Hắn cũng không tiện dây dưa, chỉ hậm hực hất mặt đi. Ngụy Tích Đồng chứng kiến tất cả rồi xúc động nói, xem ra Hồ Mang rất là sợ Mộng trưởng quầy. Tô Huyền Vũ khẽ cười, chúng ta đã xem thường khả năng của vị trưởng quầy này rồi. Phía bên kia Hồ Mang ngước lên nhìn Mộng Vô Nhai làm vẻ tươi cười. Tiền bối, như vậy ngài hài lòng rồi chứ? Mộng Vô Nhai cười cổ quái. Hài lòng hay không, còn phải xem đồ nhi yêu quý của ta trở ra rồi mới tính tiếp. Lão Phu có nói gì hay không? Nếu nó bất trắc thì đừng có trách Lão Phu trở mặt. Hồ Mang biến sắc, cô nén cơn giận, chỉ biết cười gượng mà gật đầu. Không đến mức đó đâu. Gây rồi, phải dặn dò các đệ tử sau khi vào nếu gặp bà cô nãi nãi này phải cung phụng hết sức mới được. Tuyệt đối không thể để cho nàng ta gặp bất trắc nào. Không hề trì hoãn, Hồ Mang lập tức dặn dò thủ hạ, tất cả các đệ tử Huyết Chiến Bang cùng phải nghe theo. Mộng Vô Nhai thế mạnh như vậy, khiến tất cả các đệ tử Lăng Tiêu Các đều kinh ngạc. Họ căn bản không ngờ lão Mộng trưởng quầy bình thường háo sắc này lại là một người ngang tàn đến như vậy. Đến cả bàn chủ Huyết Chiến Bang Hồ Mang đứng trước mặt mà lão cũng xem thường. Đạo trưởng lão Ngụy Tích Đồng cũng chẳng có bản lĩnh này nha. Bầu không khí sôi nổi một hồi rồi lại an tĩnh. Đệ tử tam phái đều đang tranh thủ thời gian để dưỡng sức. Đợi đến sau nửa đêm, bắt đầu thâm nhập vào truyền thừa Đồng Thiên. Cũng không biết, lần này sẽ có bao nhiêu đệ tử chết trận đây, được bao nhiêu người trở về trong vinh dự chứ? Nhị trưởng lão Tô Huyền Vũ bỗng thở dài. Nhưng có thể đạt được nhiều lợi ích bên trong, sau này nhất định sẽ trở thành nhân tài trụ cột của tam phái. Trong mắt của Ngụy Tích Đồng chợt lóe ra tia sáng khát vọng. Mong là như vậy. Bóng đêm lặng lẽ, sương gió đầu trên ngọn cây. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thình lình cao thủ tam phái đều chuyển động. Theo sau tiếng hô hoán của họ, các đệ tử chuẩn bị tiến vào truyền thừa Đồng Thiên đều cùng tỉnh dậy. Đến giờ rồi. Nhóm quân tinh nhuệ của huyết chiến bang đã vào trong được nửa ngày. Tiếp theo, đại bộ phận đệ tử sẽ vào tiếp. Phía Lăng Tiêu Các, Giải Hồng Trần và Tô Nhan dẫn đầu. Sau lưng họ, các đệ tử chuẩn bị lên đường sắp xếp đội ngũ, đồng loạt hướng về miệng hố. Dương Khai và Tô Mộc đi cùng nhau, có thể nhìn ra Tô Mộc rất căng thẳng, không ngừng xoa tay. Dương Khai cũng có chút lo lắng, nhưng kích động và kỳ vọng là chính. Nếu vào trong đó chúng ta gặp nhau thì tốt rồi. Tô Mộc trầm giọng. Mong là như vậy, nhưng đại trưởng lão cũng đã nói. Sau khi vào trong, hình như nơi đặt chân của mỗi người là khác nhau, khả năng đi cùng rất là thấp. Sư huynh à, huynh nói thử xem, bên trong đó truyền thừa ra sao? Sao ta biết được chứ? Bên trong có nguy hiểm gì không? Ta không biết. Ai, thật sự là hồi hộp. Vốn Dương Khai cũng không lo lắng đến mức đó, nhưng phải nghe Tô Mộc cầu nhau, tâm trạng cũng chợt căng thẳng theo. Phía trước, cao thủ tam phái đã đứng sẵn một bên, đang sắp xếp cho đệ tử tiến vào truyền thừa đồng thiên. Màn ánh sáng đó rất là lớn, vậy nên tốc độ tiến vào trong đó của các đệ tử cũng không chậm. Chỉ trong chốc lát đã đến lượt Dương Khai và Tô Mộc. Hai người liếc nhau rồi cùng nhau nhảy xuống. Dương Khai nheo mắt, muốn nhìn xem rốt cuộc sẽ phát sinh thay đổi gì. Nhưng sau khi rơi vào trong màn sáng, hắn lập tức bị hoa mắt. Sau đó phát hiện mình đang ở giữa không trung, cách mặt đất chỉ có 5 trượng. Nâng người hít thở, Dương Khai thận trọng đáp xuống. Định vị vững vàng gót chân, quan sát xung quanh. Một không gian rất lạ lùng, không có nhật nguyệt, không có trời sao, không có mây trắng trời xanh. Trên đỉnh đầu dường như chỉ là một khoảng hư vô, vắng lặng đến hoang mang. Nhưng ở đây lại có ánh sáng, không thấy nổi không nhìn thấy được gì. Chương 126 Lam Sơ Điệp. Nơi Dương Khai đáp xuống là một cái đồi đầy đá. Chung quanh toàn là thạch trụ cao chóc vót, không thô thì mảnh. Thạch trụ cao có, thấp có. Có cái cao mấy mươi trượng, có cái chỉ cao bằng một con người mà thôi. Trên mặt đất toàn là đá vụn và đất cát. Khẽ khàng cảm thụ một chút, Dương Khai bỗng kinh ngạc. Hắn phát hiện năng lượng thiên địa ở vùng đất này quả nhiên là vô cùng dày đặc. Thế giới bên ngoài căn bản không thể nào so sánh. Nếu có thể tĩnh tâm tu luyện tại đây, hiệu quả chắc chắn sẽ cao hơn bên ngoài gấp 3-4 lần. Nhưng nơi này dù gì cũng là truyền thừa động thiên, chẳng ai vào đây rồi lại bỏ mặc những bảo bối hiếm thấy mà đi tu luyện. Tô Mộc không có đây, xung quanh không hề có ai khác. Nghĩ lại thì từ lúc vào đây, tất cả đã phân tán ra rồi. Đang lúc tập trung suy nghĩ thì từ bên ngoài mười mấy trượng chợt xuất hiện một bóng người. Người này giống hệt như lúc Dương Khai đi vào đây, xuất hiện giữa độ cao mấy trượng rồi sau đó đáp xuống mặt đất. Sau khi đứng vững vàng, nàng ta quan sát xung quanh, chợt thấy Dương Khai đang đứng cách đó không xa. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai ngạc nhiên. Là tỷ. Ồ, thật là tình cờ. Người đó cũng tỏ ra mừng rỡ, vội vàng chạy đến chỗ Dương Khai. Người này là một nữ nhân, chính là vị sư tỷ lần trước đã bán hạt giống cho Dương Khai ở chợ Hắc Phong. Đều là đồng môn, gặp nhau tại đây âu cũng là duyên phận. Chỉ có mình đệ thôi sao? Nữ tử này hỏi. Vâng, đệ cũng vừa vào. Dương Khai gật đầu. Nhiều người vào cùng lúc, vậy mà không biết đã phân tán đến những vị trí nào rồi. Chúng ta có nên đợi thêm một lúc, xem có còn ai đặt chân đến đây hay không, rồi hẳn hành động. Nàng đề nghị. Cũng được thôi. Dương Khai không có ý kiến, đời này nguy cơ trùng trùng, thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Tuy như vậy sẽ phải phân nhượng lợi ích, nhưng ở nơi kỳ dị như thế này, tất nhiên bảo toàn tính mệnh vẫn là quan trọng hơn. Cứ thăm dò tình hình ở đây thêm, nếu thích hợp thì hành động đơn độc cũng không có muộn. Hai người thương lượng xong, bèn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Không lâu sau, lại có thêm ba người đáp xuống vị trí gần đó. Nhưng trong ba người này chỉ có một là đệ tử của Lăng Tiêu Các. Hai người còn lại, một là Huyết Chiến Bang, một là Phong Vũ Lâu. Năm người tụ tập ở nơi đặc biệt này thì không có chuyện quá xem nặng việc phân biệt môn phái. Họ vẫn hòa thuận ở được với nhau. Lại đợi thêm một lúc, không có ai xuất hiện. Nữ tử này lên tiếng. Như thế này đi, Chúng ta vừa đi vừa thăm dò xem có thể tìm thêm những người đi một mình khác hay không. Mọi người thấy ra sao? Ngữ khí và thần thái đều rất là tự tin, khiến cho nàng toát ra một vẻ đẹp vô cùng hào sảng. Tất cả đều gật đầu. Nàng nói tiếp, chỉ có điều trước tiên chúng ta phải làm quen với nhau. Chỉ ít cũng phải biết công lực của từng người ra sao. Như vậy thì khi gặp nguy hiểm, mọi người mới tiện hành động được. Mọi người hãy tự giới thiệu đi. Ta nói trước nha, ta là Lam Sơ Điệp, đệ tử của Lăng Tiêu Các, là khí động cảnh tầng thứ 7, còn mọi người. Nói xong, đôi mắt nàng lướt qua bốn người còn lại. Tên đệ tử Lăng Tiêu Các vội vàng lên tiếng. Đại danh của sư tỷ đệ cũng đã nghe qua, hôm nay mới được gặp, hóa ra sư tỷ lại là một người xinh đẹp nhường này. Đây quá rõ ràng là Tân Bốc. Dương Khai và hai người kia khẽ dè biểu. Tên tiểu tử này rõ ràng là cố ý với Lam Sơ Điệp, nên mới vội vàng chen lời như vậy. Cũng là khó trách, Lam Sơ Điệp dung mạo xinh đẹp, thân hình mỹ miều, nhất là cặp đùi ngọc ngà ngay trước ngực, dường như không phải là vật sản sinh ở trần gian, mang một sức hấp dẫn rung động nhãn cầu. Ai mà có được nàng, dù chỉ cần ngắm nghía cặp đùi ngọc này thôi, cũng đủ đêm ngày sinh ca. Lam Sơ Điệp mỉm cười, nhưng không thèm để ý, chỉ nói. Các hạ là... Người nọ ưỡn ngực hóp bụng, ra vẻ thành thục đáng tin, tiếng nói vang vang. Sư đệ là Nhiếp Vịnh, là đệ tử di trướng của đại trưởng lão, khí động cảnh tầng thứ 4. Nói xong, hắn lại cười. Sư tỷ an tâm, dọc đường nếu có gì hung hiểm, sư đệ sẽ không ngại dầu sôi lửa bỏng để bảo vệ sư tỷ đâu. Sư đệ thật là có lòng. Lam Sơ Điệp vẫn nở nụ cười thản nhiên đẹp đến hồn siêu phách lạc, rồi lập tức chuyển ánh mắt qua những người khác. Người này là một người đàn ông cao to tháp sắt, lưng dài vai rộng, cao hơn Dương Khai hẳn một cái đầu, tướng mạo thô kệch, trông có vẻ khá là chất phác. Thấy Lam Sơ Điệp nhìn mình, người này mới lên tiếng. Ta tên là Tạ An, đệ tử huyết chiến bàn khí động cảnh tầng thứ 5. Nói xong rồi im bặt, dễ nhận thấy hắn không thích nói nhiều. Lam Sơ Điệp khẽ gật đầu rồi chuyển ánh nhìn sang một nữ tử khác. Nữ tử này dáng người mảnh khảnh, không có cao, dung mạo rất là thanh tú. Hơn nữa từ đầu đến cuối, trên đôi môi luôn nở một nụ cười, có hơi ngượng ngùng e thẹn. Ta là Đỗ Ước Xương, đệ tử của Phong Vũ Lâu. Gọi ta là Đỗ Tiểu Muội là được rồi. Các sư huynh sư tỷ đều gọi ta như vậy. Tu vi ta là khí động cảnh tầng thứ 6. Mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng, khiến cho vị Đỗ Tiểu Muội này không khỏi cúi đầu. Tất cả đều không có ngờ rằng tiểu cô nương trông chỉ mới 14-15 tuổi này lại có công lực khí động cảnh tầng thứ 6, chỉ thấp hơn người có công lực cao nhất là Lam Sơ Điệp một tầng mà thôi. Ồ, thật là thú vị. Lam Sơ Điệp chợt nhếch miệng cười. Không lẽ vào đây địa điểm được quyết định theo công lực sao? Nghe nàng nói như vậy, những người khác cũng bắt đầu ngẫm nghĩ. Trong bốn người này, Lam Sơ Điệp công lực cao nhất, lần lượt gồm khí động cảnh tầng thứ 7, tầng thứ 6, tầng thứ 5 và tầng thứ 4. Khoảng cách không lớn mấy, chẳng trách nàng lại suy đoán như vậy. Đúng rồi, còn đệ thì sao? Khí động tầng thứ mấy rồi? Lam Sơ Điệp ngước lên hỏi Dương Khai. Công lực của mấy người này tuy cao hơn Dương Khai, nhưng vì họ không có thần thức, nên trừ phi Dương Khai động thủ, bộc lộ nguyên khí, không thì họ cũng chẳng nhìn ra trình độ của Dương Khai. Hơn nữa, vì mấy người này đều là khí động cảnh, chẳng trách Lam Sơ Điệp nghĩ Dương Khai cũng là khí động cảnh. Dương Khai sờ mũi, ngượng ngùng đáp. Tại hạ là Dương Khai, đệ tử Lăng Tiêu Các, là khai nguyên cảnh tầng thứ 7. Tạ An quay lại nhìn hắn, ánh mắt có vẻ khinh bỉ, rồi cúi đầu phỉ nhổ. Ai, thật là xối quẩy. Đệ chính là Dương Khai. Lam Sơ Điệp hai mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn. Đến cả tên Nhiếp Vịnh kia cũng ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn quay nhìn lại, quan sát Dương Khai thêm mấy lượt. Dương Khai gật đầu, hắn biết qua chuyện lần trước mình đã nổi đình nổi đám ở Lăng Tiêu Các rồi, nên không có giấu giếm gì. Song cảm giác nhạy bén của Dương Khai có thể nhận ra, khi nghe tên mình, trong mắt của tên Nhiếp Vịnh chợt lóe ra vẻ thù địch, khác với Lam Sơ Điệp. Ánh mắt của nàng đầy hứng thú, như phát hiện ra điều gì mới lạ, Nhiếp Vịnh có ý đối địch, Dương Khai đã dự liệu được rồi. Y là đệ tử di trướng của đại trưởng lão. Vậy thì chắc là cùng một dụng với Ngụy Trang và Giải Hồng Trần. Lần trước, hắn đã đắc tội với Ngụy Trang và Giải Hồng Trần. Y không nhớ mới là lạ. Tuy nhiên trong truyền thừa Đồng Thiên, Dương Khai đoán hắn sẽ không dám làm loạn, nên cũng chẳng để tâm cho lắm. Thu hồi ánh mắt, Lam Sơ Điệp vỗ tay. Được rồi, mọi người đã biết nhau rồi, thì chúng ta xuất phát thôi. Không biết các bảo bối ở đây được giấu nơi đâu. Nên ta nói như thế này, lát nữa nếu tìm ra được gì, mọi người cứ dựa vào sức lực của mỗi người là bao nhiêu mà phân chia. Nếu không phân chia được, thì dùng ngân lượng hoặc là vật phẩm khác để trao đổi, được chứ? Nhiếp Vịnh liên thoáng gật đầu, làm sự tỷ cứ làm chủ là được. Dương Khai và Tạ An cũng không có ý kiến gì, cả Đồ Ức Xương cũng như vậy. Lam Sơ Điệp quả nhiên là một cô nương có chủ kiến, chỉ trong một hai câu đã thiết lập được địa vị thủ lĩnh trong nhóm 5 người. Vào lần giao dịch trước với nàng, Dương Khai cũng chỉ biết nàng là người không thích buôn bán lỗ vốn. Nhưng bây giờ xem ra, e rằng nữ tử này là người có giả tâm, không cam chịu khuất phục dưới người nào. Vậy thì đi thôi, ta mở đường trước, mỗi canh giờ đổi một người khác đi tiên phong. Lam Sơ Điệp liền tiến lên trước, những người khác vội vàng theo sau. Nhiếp Vịnh thì càng áp sát Lam Sơ Điệp, vừa đi vừa tích cực nịnh hót, không tiếc buông ra những lời tán dương, như kẻ không thèm tiền vứt hết cho Lam Sơ Điệp. Từ đầu đến cuối, Lam Sơ Điệp vẫn mỉm cười, thi thoảng đáp lại vài câu tỏ vẻ ôn hòa, như vậy càng khuyến khích cơn cao hứng của Nhiếp Vịnh. Tạ An đi ngay sau y, nghe hết đủ mọi từ buồn nôn, hắn không khỏi bắn ra ánh nhìn khinh khi. Dương Khai thì đi sau cùng, chưa được mấy bước thì Đỗ Tiểu Muội đã chợt bước chậm lại chờ Dương Khai. Nàng nhẹ nhàng nói: Huynh à, huynh đừng có để tâm làm gì, cứ cố gắng tu luyện thôi, chắc chắn sẽ đạt được khí động cảnh mà. Dương Khai quay sang nhìn nàng: Ta đâu có để tâm đâu. À, vậy sao? Đỗ Ước Xương bỗng đỏ mặt, nàng cứ tưởng rằng Dương Khai mãi không lên tiếng là vì lúc nãy Tạ An đã khinh miệt, vốn định an ủi thôi, ai ngờ là do nàng đã nghĩ quá nhiều rồi. À, còn cô, tuổi tác xem ra cô nương còn nhỏ hơn ta, sao công lực lại cao đến như vậy? Dương Khai có chút thiện cảm với vị Đỗ tiểu muội này. Nàng tuy là đệ tử của Phong Vũ Lâu, nhưng mà tính tình ôn hòa, còn người thiện lương, vốn không quen biết gì, nhưng mà nàng vẫn mở lời an ủi. Muội đã 19 rồi, làm gì có chuyện nhỏ hơn huynh chứ? Đỗ Ước Xương khẽ giọng giải thích. Đúng là không có nhìn ra được, Dương Khai vô cùng lúng túng. Một tiểu đội 5 người, hai người đằng trước cười cười nói nói, hai người đằng sau nói năng nhỏ nhẹ, còn tên Tạ An ở giữa thì đơn độc một mình, không khỏi thật sự là khó chịu. Cứ đi đi mãi, Dương Khai chợt phát hiện Dương Nguyên Ấn trong lồng ngực có phản ứng, bèn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn có thể cảm nhận cách đó hơn trăm trượng, một thứ mang thuộc tính dương. Cả đội cũng đang hướng về bên đó, nên cũng không cần nhắc mà làm gì. Một lát sau, Lam Sơ Điệp đột nhiên ngạc nhiên kêu. Nhiếp Vịnh cũng vội vàng nhìn lên trước, rồi thất thanh nói: Dương Viêm Thạch, Âm Nguyên Thạch. Chỉ thấy đằng trước có một đống đá vụn, hơn nữa đó không phải là đá bình thường, mà tất cả đều là Dương Viêm Thạch và Âm Nguyên Thạch. Những viên đá này giống hệt với loại đá huyết chiến bang bán ở chợ Hắc Phong, đến kích cỡ cũng không khác bao nhiêu. Mỗi viên có giá 500 lượng, cả đống thế này chắc chắn phải hơn 1.000 viên, quy đổi phải được 50 vạn lượng đi. Cả năm người này ở trong tông môn đều không phải là bậc giàu có gì, có ai đã từng nhìn thấy số của cả giá trị 50 vạn lượng đâu chứ. Chương 127, gặp nạn. Đột nhiên, hơi thở của năm người đều trở nên dồn dập. Lam Sơ Điệp nói: Xem xung quanh, có nguy hiểm hay không trước đi. Nàng vẫn còn khá bình tĩnh, biết nơi này dị thường, cả một đống của cải bày ra đây, không chừng còn có cạm bẫy. Năm người vội vàng tản ra tham thính vùng lân cận, một lát sau cùng nhau tụ tập, nói rằng không có phát hiện ra điều gì. Lam Sơ Điệp vẫn là không có an tâm. cảnh giác tung ra mấy chưởng về đống Dương Viêm Thạch và Âm Nguyên Thạch. Cũng không thấy có gì bất thường, lúc này nàng mới gật đầu. Không có gì nguy hiểm. Năm người liếc nhìn nhau rồi vội vàng bước đến trước, ra sức vơ vét Dương Viêm Thạch và Âm Nguyên Thạch. Những người khác đều lấy cả hai, riêng Dương Khai chỉ lấy mỗi Dương Viêm Thạch. Cứ nhặt rồi lại nhặt, làm Sơ Điệp chợt bật cười như tự diễu, sau đó đứng thẳng người, tiếc nuối nhìn viên đá trong tay, rồi thở dài bước xuống. Làm Sơ Tỷ sao vậy chứ? Diếp Vịnh nghi hoặc ngẩng đầu. Đừng có nhặt. Làm Sơ Điệp điềm đạm. Nếu như chúng ta mang theo cả một bao đá đi cùng, không những tiêu hao sức lực, ngộ nhỡ gặp nguy hiểm, e rằng chỉ bị vướng chân mà thôi. Đến lúc đó cũng vẫn phải vứt đi thôi. Nghe vậy, những người khác mới chợt nhận ra, lúc nãy vừa nhìn thấy đống của cải này, họ đã quá phấn khích, quên mất điều này. Làm Sơ Điệp nhìn mấy người rồi nói tiếp. Hơn nữa, chúng ta vừa đến đây đã tìm được cả đống đá này. Nếu như ta đoán không sai, những thứ này hẳn là có giá trị thấp nhất. Nói cách khác, số đá này chỉ là cái lợi nhỏ nhỏ nhoi. Bảo bối thật sự vẫn còn đang đợi ở đằng sau. Làm Sư Tỷ, người nói rất đúng. Nhiếp Vịnh tán đồng, Tạ An cũng khẽ gật đầu. Đỗ Ước Xương ngắm nghía hòn đá trên tay mình, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Duy chỉ có Dương Khai vẫn tiếp tục nhặt, như chưa từng nghe thấy lời của Lam Sơ Điệp, khiến cho nàng không khỏi chau mày. Đợi khi gặp nguy, vứt đi cũng chẳng muộn. Dương Khai vừa nhặt vừa giải thích. Tùy đệ thôi. Lam Sơ Điệp cũng chẳng ngăn, điềm đạm nói. Nhưng bọn ta sẽ không vì đệ mà trì hoãn thời gian đâu. Đệ nhặt đủ rồi thì đuổi theo, đừng có tham lam quá. Mọi người đi trước đi. Dương Khai gật đầu, Lam Sơ Điệp cũng không trì hoãn. Bước qua khỏi đông đá tiến về phía trước. Tạ An lại nhìn Dương Khai đầy khinh bỉ, còn Nhiếp Vịnh thì phỉ nhổ. Đồ quỷ đói chưa biết đời là gì, sớm muộn gì người cũng phải vứt đi thôi. Lãng phí thời gian lẫn sức lực. Ta chờ huynh cùng đi nha. Đồ Ước Xương tốt bụng ở lại. Không cần đâu, cô nương đi trước đi. Dương Khai vừa nói vừa cởi áo, coi bộ định vét cho bằng hết. Thấy hắn kiên quyết, Đỗ Ước Xương cũng không cưỡng cầu, gật đầu rồi vội vàng đuổi theo mấy người kia. Sau khi không còn ai, Dương Khai cũng không giữ kẻ. Trần Dương Quyết bắt đầu vận chuyển điên cuồng. Hắn vừa nhanh chóng hấp thu năng lượng trong Dương Viêm Thạch, vừa bỏ đá vào trong áo. Không bao lâu sau, trong đan điền đã có thêm 20 giọt dương dịch. Trong áo cũng đầy ắp các thứ. Như vậy là tạm đủ rồi. Tuy vẫn còn rất nhiều Dương Viêm Thạch, nhưng Dương Khai cũng không tham lam đến mức đòi thu hết. Làm người không nên quá tham lam. Làm Sơ Điệp nói cũng không sai. Có lẽ là đống đá này giá trị thấp nhất ở nơi này. Đương nhiên, không thể vì nó mà lãng phí quá nhiều thời gian. Qua thời gian một nén nhang, Dương Khai rốt cuộc cũng bám kịp bốn người kia. Trong lúc này, Dương Khai lại hấp thụ thêm được năng lượng từ mấy viên Dương Viêm Thạch. Gặp lại bọn họ, trừ Đỗ Ước Xương ra, ba người còn lại thì đều nhìn Dương Khai với vẻ mặt khó ưa. Luận thực lực, Dương Khai thấp nhất trong cả đám, chưa chạm đến khí động cảnh, rõ ràng là một gánh nặng, cũng khó trách bị bọn họ xem thường. Nếu không có thân phận đồng môn, e rằng Lam Sơ Điệp và Nhiếp Vịnh sẽ không cho Dương Khai đi cùng. Xem ra vùng gò đá này rất là lớn, chúng ta đi nãy giờ mà chưa ra khỏi nơi đây. Lam Sơ Điệp cau mày. Chúng ta đi thăm thính xem sao, nếu không ra được thì tìm một nơi nghỉ chân đi. Được. Dọc đường đi, tất cả đều nghe theo sự chỉ đạo của Lam Sơ Điệp, nên bây giờ cũng không có phản bác. Đã một canh giờ rồi, ai lên trước dẫn đường tiếp theo đây? Lam Sơ Điệp lướt mắt qua bốn người. Nơi này rốt cuộc có những nguy hiểm gì thì còn chưa biết. Nhưng bất luận đó là gì, hoàn cảnh của người dẫn đầu chắc chắn vẫn là xấu nhất. Cho nên nàng mới đề nghị ngay từ đầu, mỗi người một canh giờ. Nhiếp Vịnh nói, ở đây có đệ tử tam phái, Lăng Tiêu Khác đã cử ra một người rồi, thì tiếp theo đến lượt Huyết Chiến Bang hoặc là Phong Vũ Lâu đi. Vừa nói hắn vừa nhìn Tạ An và Đỗ Ước Xương. Tạ An nhướng mày chưa kịp nói gì, thì Đỗ Ước Xương đã bước ra, nhỏ nhẹ nói, để ta. Dương Khai khẽ thở dài, nhóm năm người này tuy nói là tạm thời gộp lại thành một đội, nhưng trong năm người, e rằng chỉ có mỗi Đỗ Ước Xương là lương thiện nhất, không có cơ mưu gì. còn bốn người kia, kể cả Dương Khai, đều có toan tính riêng. Đội ngũ này không hề đoàn kết, nếu như gặp chuyện gì quá nguy hiểm, chắc chắn sẽ tan rã ngay tức khắc. Đi thêm nửa canh giờ, đằng trước bỗng xuất hiện một mảnh đất trống. Từ lúc bước vào đây cho đến giờ, họ chỉ toàn thấy là thạch trụ bao quanh. Bây giờ rốt cuộc cũng đi đến một nơi khác, đương nhiên là vô cùng hưng phấn. Theo sau Đỗ Ước Xương, bọn họ nhanh chóng tiến đến địa điểm mới. Chẳng mấy chốc, họ đã tiến vào vùng đất trống này. Nơi này tuy rằng vẫn thuộc về gò đá, nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn có chút gì không giống. Hơn nữa trên mảnh đất này có rất nhiều tượng điêu khắc giống hệt hình người đang đứng sừng sững. Những bức tượng này cao bằng người thật, có tượng tay không, có tượng thì cầm binh khí, số binh khí đó có đủ kiểu đủ loại, thiền kỳ bách quái. Đếm sơ qua có không dưới 100 bức tượng, và bức nào cũng có tạo hình riêng của bức đó. Năm người không dám tùy tiện xâm nhập. Sau khi Lam Sơ Điệp và Nhiếp Vịnh cùng thăm thính một hồi, phát hiện tại đây không có gì nguy hiểm, cả bọn mới theo sau Đỗ Ước Xương đi vào trong bãi tượng đá. Chẳng hiểu sao, trong lòng của Dương Khai chợt tràn ngập cảm giác bất an. Cảm giác này đến rất đột ngột nhưng lại rất thật, khiến cho nhịp tim của Dương Khai không khỏi đập loạn xạ. Quay qua nhìn những người khác thì sắc mặt ai nấy vẫn rất là bình thường. Họ đang tâm tắc trầm trồ những bức tượng sống động này. Nhìn quanh quẩn, Dương Khai chợt thấy sau một bức tượng lờ mờ có một vết máu đỏ thẫm. Trong không khí phảng phất mùi máu nhàn nhạt. Bên cạnh chỗ màu đỏ đó còn có một miếng vải rách, chắc là y phục của người nào. Có nguy hiểm. Không kịp giải thích, Dương Khai vội thét. Cùng lúc này hơn 100 bức tượng xung quanh chợt chuyển động răng rắc. Bốn người kia đều thất kinh hồn vía. Lam Sơ Điệp cùng Nhiếp Vịnh và Tạ An phản ứng nhanh chóng, lập tức quay đầu. Nhưng còn người đi đầu là Đỗ Ước Xương lại đứng sững người ra. Trạng thái sửng sốt này khiến cho nàng mất đi cơ hội tốt để rút lui. Hai bức tượng đá bên cạnh nàng bỗng dưng nắm đấm vùng lên, hùng mãnh đập xuống người nàng. Đòn đánh của tượng đá này lực lớn thế trầm, nắm đấm to bằng cả một cái nồi sắt. Nếu như mà nếm phải đòn đánh này thì chắc chắn sẽ không có dễ chịu gì. Đỗ Ước Xương nhận thấy không tốt, cả người bắt đầu bộc phát nguyên khí. Một tiểu cô nương bình thường vốn ít nói thiện lương, vậy mà giờ lại có hơi thở điên cuồng đến như vậy. Đây chính là dấu hiệu của khí động cảnh. Bước qua cảnh giới này thì nguyên khí thể nội sẽ cực kỳ bất ổn. Bình thường không có nhìn ra được, nhưng một khi lâm trận, nguyên khí sẽ bùng nổ. Nhất là lúc tức giận, nguyên khí bộc phát rất dễ thao túng tâm tình người ta. Nếu như không biết tự kiềm chế, sẽ đánh mất chính mình trong nguồn sức mạnh điên cuồng này. Nhưng mà nguyên khí của Đỗ Ước Xương tuy bộc phát, nhưng đôi mắt nàng lại rất bình tĩnh, hiển nhiên là có thể khống chế được sức mạnh của bản thân. Nhẹ nhàng xoay người, bàn tay nhỏ bé tung ra một chưởng thật mạnh về tượng đá bên trái. Nàng đồng thời lùi người ra sau, nhằm tránh đòn đánh của tượng bên phải. Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn không có cơ hội tốt nhất. Đòn đánh của tượng đá bên phải, thứ hai quá là nhanh. Nàng chỉ biết dương mắt nhìn nó sắp giáng xuống bả vai mạnh khảnh của mình. Chính lúc hoang mang sợ hãi, có mấy viên dương viêm thạch đỏ rực bay qua như sao đổi ngôi, mang theo sức mạnh cực kỳ to lớn, ập thẳng vào năm đấm của tượng đá thứ hai. Tuy chưa thể nào ngăn cản đòn đánh của bức tượng bên phải, nhưng cũng khiến cho cú đấm của nó bị lệch đi một chút, lướt qua uy phục của Đỗ Ước Xương rồi đánh vào không trung, hóa giải đi mối nguy trọng thương của nàng. Đi thôi! Phía sau vọng lên tiếng của Dương Khai, lập tức Đỗ Ước Xương cảm giác cả người mình nhẹ bẫng, cứ như bị ai đó nắm cổ áo lôi đi. Đồng thời có một bàn tay vươn ra từ đằng sau, hợp lực, đối chọi đòn tấn công của bức tượng thứ hai. Một âm thanh khó chịu vang, Dương Khai và Đỗ Ước Xương bay vọt ra ngoài, đáp xuống mặt đất rồi chạy một mạch, không hề quay đầu. Sau lưng náo loạn như thiên binh vạn mã đang phi chạy, năm người ngoái nhìn, không khỏi ớn lạnh. Hơn 100 bức tượng đá đang truy sát họ, tốc độ nhanh như gió, từng bức tượng nặng nề đạp trên mặt đất, chấn động cả một vùng. Đừng có quay đầu, mau lách qua các thạch trụ đi. Lam Sơ Điệp quát, bọn họ hiểu ý, bèn lướt nhanh qua rừng thạch trụ trên gò đá. Chỉ một lúc sau đã thoát ra khỏi số đông tượng đá. Thêm một lát, những bức tượng khác cũng bị bỏ lại sau lưng. Duy chỉ có hai bức tường tấn công Đồ Ước Xương trước đó vẫn phi như châu chấu đuổi theo sau lưng Dương Khai và Đồ Ước Xương, cơ hồ không kế định dừng. Tên khốn Dương Khai, đừng có dẫn chúng chạy qua chỗ ta. Tịnh Nhiếp Vịnh đang ở đằng trước vừa chạy vừa quát. Sắc mặt Dương Khai trầm xuống không thèm để ý. Làm Sơ Điệp nhẹ nhàng nhảy lên một cây đại thụ, nhảy lên một cây thạch trụ, quay đầu nhìn, phát hiện sau lưng mình không có tượng đá nào truy đuổi. Lại nhìn qua hai bức tượng đang đuổi theo Dương Khai và Đỗ Ước Xương. Hai con người chớp chớp, thần sắc có phần do dự. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, nàng đã ra quyết định, vội la lên với mấy người bên dưới. Đừng có chạy nữa, chỉ có hai bức tượng này thôi. Chúng ta hãy đánh nát chúng ra đi. Cả nhóm đang quấn quanh dưới đất, nghe Làm Sơ Điệp nói thì đều giật hết cả mình. Vừa rồi Dương Khai và Đỗ Tiểu Muội có thể ngăn được đòn đánh của bọn chúng, vậy tức là công lực của bọn chúng không có cao. Làm Sơ Điệp tự tin, dáng vẻ đầy thách thức ra lệnh. Tả An, Huỳnh hãm chân một tên, sau đó bốn người bọn tôi tấn công tên còn lại cho. Tạ An nhướng mày nhưng không nói gì mà vội vàng xoay người. Cùng một tiếng ngầm rú, nguyên khí dâng trào trên năm đấm to lớn, ập đến một bức tường bên trong. Bức tường này đang truy theo Dương Khai và Đỗ Ước Xương, bỗng tình lình bị một quyền của Tạ An đập trúng. Vụn đá bay tán loạn, thân hình chao đảo. Chương 128: Vò kỹ trong tiểu thạch nhân. Công lực quả nhiên là không cao. Sắc mặt của Tạ An lập tức trở nên bình tĩnh. Chỉ với sức của hắn cũng có thể ngăn được bức tường bên phải. Dương Khai và Đỗ Ước Xương dẫn bức tường kia chạy ra khỏi trăm trượng, sau đó quay sang nhìn nhau, rồi vội vàng dừng bước, quay lại nhìn tường đá. Đỗ Tiểu Muội không biết dùng vò kỹ gì. Hai cánh tay phất phới, lòng bàn tay sáng lấp lánh, đánh xuống người tên tường đá khiến cho nó lảo đảo, đá vụn bay ra. Tượng đá hiển nhiên không biết đau, dù đã thảm hại như vậy nhưng mà vẫn hung hăng đánh trả. Đỗ Ước Xương vội nhảy ra, Dương Khai thừa cơ tiến đến, trong tiếng quyền chưởng lao vút, ban thêm cho bức tượng vài vết thương. Lúc này Lam Sơ Điệp và Nhiếp Vịnh cũng đã đuổi đến. Lam Sơ Điệp không nói năng gì, liền gia nhập vào trận đánh. Còn tên Nhiếp Vịnh lại hầm hầm nhìn Dương Khai, chưa đang trách hắn lúc nãy đã dẫn tượng đá về phía y. Không thể không thừa nhận, Lam Sơ Điệp đúng là có năng lực quan sát, chỉ dựa vào một lần tấn công của Dương Khai và Đỗ Ước Xương đã phán đoán ra điểm mạnh yếu của tượng đá này. Bức tượng này ra tay rất ghê gớm, dù gì cơ thể nó cũng được làm bằng đá, một quyền tung ra cũng phải nặng đến mấy ngàn cân. Nhưng nó lại không chịu đòn được lâu, hơn nữa phản ứng cũng rất chậm, tuy là có chút tốc độ nhưng không thể nào uy hiếp được bất kỳ một người nào đang ở đây. Giữa vòng vây đánh, thân bức tượng nứt ra một kẻ hở, lụp sụp, siêu vẹo. Bốn người thấy phần thắng đã ngay trước mắt, tung ra đòn đánh càng thêm ác liệt. Không lâu sau, bức tượng đá này bị đánh vỡ ra hàng ngàn mảnh. Không ai bị thương, chẳng qua chỉ tiêu hao chút nguyên khí mà thôi. Làm Sơ Điệp vội vàng bước đến, lục lọi trong đống vỡ nát, nhưng chẳng tìm thấy gì, bất giác chau mày. Thật là kỳ. Nàng nghĩ sợ dĩ những bức tượng vô hồn này cử động được chắc chắn là chứa đựng huyền cơ gì bên trong, nhưng hiện giờ chẳng phát hiện được điều gì, khiến cho nàng không khỏi có chút thất vọng. Đi thôi, tới chỗ Tạ An. Làm Sơ Điệp không có trì hoãn, dẫn theo mấy người quay về đường cũ. Bên kia Tạ An đang lượn vòng cùng bức tượng. Lúc mới bắt đầu, Tạ An vẫn còn đánh giáp lá cà cùng năm mấy hồi, phát hiện về lực đạo mình không phải là đối thủ của nó. Nắm tay đã bị đánh đến mức tróc hết cả da, nên y cũng đang cố cầm cự. Làm Sơ Điệp chỉ bảo y không chế chứ không bảo là giết nó đi. Vật lộn cả một hồi, chính lúc Tạ Ao bồn chồn hoang mang thì đám người Làm Sơ Điệp đã xuất hiện. Bốn người lặng thinh không nói gì, nhất tề phóng về phía bức tượng đòi giết y. Đã có kinh nghiệm một lần, bây giờ đối phó tên này sẽ càng đơn giản hơn nhiều, huống chi còn có thêm trợ lực của Tạ An. Không đến thời gian một chén trà, bức tượng này đã bị đánh cho nát vụn. Cả năm người thở hổn hển, trận chiến này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tiêu hao sức lực khá là nhiều. Dương Khai, ngươi muốn gì chứ? Nhiếp Vịnh tức tối nhìn Dương Khai. Đừng tưởng là đồng môn thì ta không dám động thủ nha. Gì chứ? Dương Khai điềm tĩnh liếc nhìn y. Vừa rồi, sao ngươi dẫn hai bức tượng này đuổi theo ta? Thì sao? Ánh mắt Dương Khai lóe sáng, vẻ mặt bình tĩnh toát ra chút bực mình. Vừa rồi hắn chỉ lo chạy, làm gì còn tâm trí đi để ý người khác. Đừng có cãi nhau. Lâm Sơ Điệp ra vẻ sư tỷ, trừng mắt nhìn hai người, sau đó lại bước đến dò xét trong đống đá. Nhớ kỹ cho ta, nếu lần sau người còn dùng thủ đoạn đê tiện này, đừng trách ta không có khách khí. Nhiếp Vịnh nghiêm mặt. Phía bên kia, Lâm Sơ Điệp ngạc nhiên kêu lên một tiếng, rồi lục lọi trong đống đá, nhặt ra được một tiểu thạch nhân bé bằng nắm tay con nít. Tiếng kêu sửng sốt của nàng lôi kéo sự chú ý của những người còn lại. Mọi người liền quay sang nhìn vật trên tay của Lam Sơ Điệp. Tiểu thạch nhân này không to lắm, nhưng không biết điêu khắc từ vật liệu gì mà lại ông ánh long lanh đẹp như ngọc thạch. Bên trong tiểu thạch nhân còn có nhiều sợi chỉ đỏ giống hệt mạch người đang xen lẫn nhau. Đếm sơ qua thì có đến 30 sợi. Đây là... Tạ An kinh ngạc, mắt không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào tiểu thạch nhân. Dương Khai và Đỗ Ước Sương cũng đi đến, năm người vây thành một vòng tròn, người nào cũng đầy vẻ nghi hoặc trong ánh mắt. Tiểu thạch nhân này là ngọc thạch gì sao? Nhất Vịnh hưng phấn hỏi. Không có giống lắm. Lam Sơ Điệp lắc đầu, tuy nàng không biết chất liệu đó là gì, nhưng từ lúc sờ vào không hề cảm nhận được chút năng lượng nào từ tiểu thạch nhân này. Chỉ có mấy sợi chỉ đỏ bên trong mới ẩn chứa chút huyền diệu đang lưu chuyển một cách tuần hoàn. Mọi người thấy như thế nào? Lam Sơ Điệp ngước lên nhìn những người còn lại. Có thể dùng vật này để khống chế mấy bức tượng kia chăng? Tạ An bỗng nhiên nghĩ đến khả năng này. Ánh mắt mọi người bừng sáng, nhưng rồi là bị Lam Sơ Điệp phủ định ngay. Chắc là không. Trong hai tượng đá lúc nãy có một tượng bên trong không có tiểu thạch nhân. Hơn nữa, giả sử đúng như Huynh nói, thì bức tượng đá lúc nãy đã bị vỡ rồi, làm sao mà không chế được? Dương Khai bỗng giật mình rồi lên tiếng. Mọi người có cảm thấy mấy sợi chỉ này rất giống cái gì hay không? Giống cái gì chứ? Không biết thì đừng có chen mồm vào. Chỉ là một tên khai nguyên cảnh nhãi nhép mà dám khoa tay múa chân tại đây sao? Nhất Vịnh không khách khí, y phản bác không chút nể mặt người ta. Dương Khai nhếch miệng cười nhạt. Hắn tuy rằng tính tình không tệ, nhưng không có chuyện làm thinh khi bị kẻ khác liên tục khiêu khích như vậy. Lâm Sơ Điệp nhận ra không khí khó chịu giữa hai người, vội vàng giảng hòa. Đều là đồng môn, đừng có cãi nhau. Dương Khai à, để thấy nó giống cái gì chứ? Mắt Dương Khai chợt loe sáng, đoạn nói. Mọi người không thấy mấy sợi chỉ đỏ này rất giống kinh mạch trong cơ thể người hay sao? Cái này còn cần ngươi nói ư, ta thấy từ lâu rồi. Nhất Vịnh mỉa mai, ánh mắt của Lam Sơ Điệp rạng rỡ nhìn Dương Khai. Ý của đệ là cách lưu chuyển của những sợi chỉ này hẳn là cách tu luyện của một loại võ kỹ đi. Dương Khai tỏ vẻ chắc chắn. Ê xa, đồ vớ vẩn. Nhất Vịnh đang định lại nhảy tiếp thì Đỗ Ước Sương bỗng bước đến, gương mặt điềm tĩnh chợt trở nên hà khắc. Nàng lạnh lùng quát. Câm miệng đi. Nhất Vịnh ngây người, sợ sệt nhìn Đỗ Ước Sương. Y không xem Dương Khai ra gì, nhưng mà công lực của Đỗ Ước Sương thì cao hơn y hai bậc. Nếu như giao đấu, y chưa chắc đã là đối thủ. Tạ An cũng nhìn hắn một cách khinh miệt, rồi bực bội nói. Người quá là phiền phức. Đây là lời nói thật lòng, chứ không phải vì hắn muốn trút giận cho Dương Khai. Nhất Vịnh bỗng chốc, đỏ tí cả mặt. Y không ngờ, hai người này lại đi giúp Dương Khai. Vốn muốn náo loạn một phen, nhưng mà không có gan, đành bất mãn hậm hực. Ánh mắt nhìn Dương Khai càng lúc càng oán hận hơn. Lâm Sơ Điệp làm ngơ như không thấy, nàng hít một hơi thật sâu, nắm tiểu thạch nhân trong lòng bàn tay rồi trầm giọng. Nếu như các ngươi không có ý kiến gì, ta muốn kiểm tra vật này một chút. Nếu đúng như Dương Khai nói thì chúng ta phải ra quyết định khác rồi. Bọn họ dĩ nhiên biết ý nàng là gì nên lập tức gật đầu. Lúc này Lâm Sơ Điệp mới mỉm cười. Vậy thì làm phiền mọi người hộ pháp. Dứt lời, nàng nhắm mắt vận chuyển nguyên khí vào tiểu thạch nhân trên tay. Một chốc lát sau, Lam Sơ Điệp kinh ngạc mở mắt ra, hai mắt sáng rỡ nhìn Dương Khai. Để nói không sai, trong tiểu thạch nhân này quả nhiên có ẩn giấu phương thức tu luyện một loại võ kỹ. Cả bốn người đều biến đổi sắc mặt. Ta vẫn chưa có kiểm tra kỹ càng, không biết là loại võ kỹ gì, nhưng đẳng cấp của nó tuyệt đối là không thấp, ít nhất cũng là võ kỹ địa cấp trung phẩm. Trong tiểu thạch nhân có hơn 30 sợi chỉ đỏ, cũng tức là võ kỹ này cần đến sự trợ lực của hơn 30 đoạn kinh mạch. Lâm Sơ Điệp nói nó là địa cấp trung phẩm đã là suy đoán dày dặn lắm rồi. Không chừng còn có khả năng là địa cấp trung phẩm cũng nên. Lần này không chỉ riêng ba người kia hơi thở dồn dập mà ngay cả Dương Khai cũng bắt đầu hưng phấn. Nói ra thì sau trận chiến tại thung lũng ở Cửu Âm đêm đó, Dương Khai đã ý thức được một điểm yếu của mình. Đó là khiếm khuyết về võ kỹ. Không có lấy một bộ võ kỹ dùng để xuất thủ, tất cả các đòn đánh đều dựa vào Dương Dịch, một điểm yếu cực kỳ to lớn. Bất khuất chi ngạo là một võ kỹ rất tốt, nhưng nó không mang tính tấn công, mà chỉ dùng để phụ trợ mà thôi. Đến lúc ở thung lũng Cửu Âm mà có trong tay một bộ võ kỹ tấn công địa cấp, thì cũng đã không phải khổ sở chiến đấu như vậy. Nhưng bản thân Dương Khai không có nhiều điểm cống hiến, địa vị trong tông môn lại thấp, căn bản không có khả năng mua được võ kỹ nào cho ra hồn để mà tu luyện. Một bộ võ kỹ địa cấp hạ phẩm tốn ít nhất là 400-500 điểm công hiến, hơn nữa chủng loại cũng là không nhiều. Vậy mà bây giờ nơi này lại xuất hiện võ kỹ. Nếu như trong tượng đá có tiểu thạch nhân, ắt hẳn có thể xuất hiện thêm 2-3 cái, hoặc thậm chí là nhiều hơn. Ở đó lại còn có cả 100 bức tượng. Sức hấp dẫn của địa cấp võ kỹ đối với họ quả thực là rất lớn. Lâm Sơ Điệp chợt thầm mừng vì đã đưa ra lựa chọn chính xác. Nếu lúc đó nàng không quyết định tấn công 2 bức tượng đá thì đã không thể nào lấy được tiểu thạch nhân này, và dĩ nhiên không biết được thứ quý giá ẩn chứa bên trong từng cái tượng này. Mọi người nghĩ ra sao? Lâm Sơ Điệp nhìn 4 người bạn đồng hành đang phân chấn, khóe miệng nhoẻn lên nụ cười khả ái. Tuy nàng hỏi như vậy nhưng cũng đã biết câu trả lời của bọn họ rồi. Làm thôi. Tạ An khá là khiếm nhã, chỉ nói như vậy thôi. Nếu như trong tượng đá đã có chứa võ kỹ, thì đương nhiên không thể bỏ qua. Nhiếp Vịnh mắt sáng rỡ, nhìn như mừng đến khoa chân múa tay. Không hổ là truyền thừa chi địa, vừa mới vào đây không lâu đã phát hiện ra chuyện tốt như thế này rồi. Dương Khai và Đỗ Ước Sương cũng gật đầu. Được rồi, nếu như mọi người đều đồng ý, vậy thì chúng ta ở đây bỏ ra chút sức lực mà thôi. Lâm Sơ Điệp cười thản nhiên. Tiểu thạch nhân này tạm thời ta sẽ bảo quản, đợi khi nào tìm đủ số lượng rồi sẽ chia cho mọi người. Yên tâm đi, ta sẽ không thăm dò vỏ kỹ bên trong một mình đâu. Làm sự tỉ để tin tỉ. Nhiếp Vịnh vội vàng tỏ rõ lòng trung thành, nói xong y quay đầu nhìn mấy người kia. Ở Lăng Tiêu Các, Lâm Sơ Tỉ cũng là một nhân vật rất có tiếng tăm. Nhiếp mổ xin lấy nhân cách của mình ra đảm bảo tỉ ấy sẽ không lừa gạt mọi người đâu. Đã nói đến mức này rồi, Tạ An và Đỗ Ước Sương dĩ nhiên không ý kiến gì thêm. Hướng chi, ngoài cách này ra chẳng còn cách nào khác. Dù gì tiểu thạch nhân hiện giờ cũng chỉ có một cái. Đã quyết định ở lại nơi này làm việc lớn rồi, phần tiếp theo là phải thương thảo xem nên làm như thế nào đây. Sức mạnh của tượng đá họ vừa được lĩnh giáo rồi, riêng sức chiến đấu của một tên có lẽ là cũng đã cao hơn bất kỳ một người nào trong số họ. Sở trường của nó rất rõ ràng. Tốc độ nhanh, lực đạo lớn, tuyệt đối không thể nào để nó đánh trúng người được. Điểm yếu thì lại rõ ràng hơn, không cần phải suy nghĩ. Chỉ cần lượn quanh các thạch trụ thì sẽ bỏ xa nó, phản ứng tương đối là chậm. Chương 129, Chiến lợi phẩm. Nhằm vào được nhược điểm này, cộng thêm kinh nghiệm lúc trước, phương thức chiến đấu cũng nhanh chóng được xác định. Đầu tiên, một người dụ đám tượng đá ra, sau đó những người còn lại tìm cơ hội giữ lại 1-2 tên, dùng toàn lực công kích và nhanh chóng đánh vỡ chúng. Vấn đề mới cũng từ đó mà nảy sinh. Ai sẽ là người phụ trách việc dụ rắn ra khỏi hang? Đây là một câu hỏi rất thực tế. Vì người làm việc này chắc chắn phải là cực mạo hiểm. Hơn 100 bức tượng cùng truy đuổi. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì sẽ là mất mạng. Tất cả đều biết sự gian khổ của nhiệm vụ này. Họ chỉ nhìn nhau, không ai nói gì. Một lát sau, Nhất Vịnh nham hiểm nhìn Dương Khai. Nếu tiến đánh tượng đá thì chỉ cần giữ lại người có công lực cao. Người dẫn dụ chúng ra công lực có thấp hơn một chút thì không sao. Chỉ cần chọn đường chạy cho tốt, kể cả tốc độ chậm cũng có thể lượn qua bãi thạch trụ để tránh nạn. Bạn nãy ta thấy Dương Sư Đệ tốc độ cũng là không tồi. Chi bằng để phụ trách việc dụ địch đi. Dương Khai nhếch mép cười. Được thôi. Dương Khai à? Đỗ Ước Sương khẽ kéo áo của Dương Khai. Lúc nãy nàng bị 2 bức tượng đuổi theo, sợ đến kinh hồn khiếp vía, giờ vẫn còn nhớ rõ mồn một tình cảnh này. Nay thấy Dương Khai là tự nguyện nhận nhiệm vụ này, nàng không khỏi thấy không nên. Không sao đâu. Dương Khai cười thản nhiên. Lam Sơ Điệp kinh ngạc nhìn Dương Khai rồi nghiêm túc hỏi. Để có chắc rằng có thể tự đảm bảo an toàn hay là không đây? Nếu không dám khẳng định thì đừng có mạo hiểm. Chúng ta có thể thay phiên nhau. Việc nguy hiểm như thế này không thể để một người làm được. Không dám chắc 10 phần. Khoảng 8 phần gì thôi. Dương Khai trả lời ngắn gọn. Tình cảnh vừa rồi quá nguy hiểm, nhưng đó cũng không phải là tốc độ cực hạn của Dương Khai. Trận chiến đêm đó ở thung lũng Cửu Âm đã giúp cho Dương Khai khám phá ra thêm một số cách dùng chân dương nguyên khí trong người. Mặc dù chưa thể xem đó là võ kỹ thật sự, nhưng cũng có thể nâng cao tốc độ trong biên độ rộng. So với việc đánh nhau với tượng đá, hắn vẫn thiên về việc làm mồi nhử cho chúng hơn. Vì trận chiến lúc nãy cũng giúp hắn nhận ra, công lực hiện tại của hắn khó mà làm gì được chúng. Nếu như sử dụng bất khuất chi ngạo đương nhiên sẽ giúp gia tăng công lực, nhưng đó là con át chủ bài, không thể nào tùy tiện để lộ ra. Nếu như đệ đã kiên quyết thì chúng ta cứ thử xem sao. Nếu thật sự không được thì sẽ đổi người. Lam Sơ Điệp kết luận. Thương nghị xong, năm người quay trở lại theo con đường khi nãy. Dọc đường đi, Lam Sơ Điệp đã tìm được một chiến trường tương đối ổn định. Bảo tất cả nhớ lưu ý vùng này. Dương Khai à, lúc nãy đa tạ huynh nha. Đỗ Ước Sương đột nhiên khẽ giọng cảm ơn Dương Khai. Nàng biết Dương Khai đã kéo mình đi trong thời điểm nguy hiểm nhất. Chuyện nhỏ mà thôi, đừng có để ý làm gì. Dương Khai mỉm cười. Nhưng mà ta vẫn phải đa tạ huynh. Đi đến vùng tập trung tượng đá khi nãy, ngẩng đầu nhìn. Mọi người nhận thấy mấy bức tượng đó quả nhiên đã quay trở lại vị trí cũ. Dương Khai lặng lẽ quan sát chỗ có vết máu trước đó, rõ ràng phát hiện có hai thi thể đang nằm. Không biết là đệ tử của phái nào lỡ vào trong này lại không thể trở ra, thật là đáng tiếc. Chuẩn bị xong chưa? Lam Sơ Điệp lo lắng hỏi. Rồi. Dương Khai gật đầu. Lam Sơ Điệp lại nói tiếp. Đợi lát nữa, nếu đệ bị chúng đuổi theo thì chạy về đây. Sau đó ta và Nhiếp Vịnh sẽ giữ tên cuối cùng. Đội Tiểu Muội và Tạ An lựa chọn thời cơ đồng thủ. Nếu có cơ hội thì hãy giữ thêm tên thứ hai. Nếu không thì đừng cố làm gì. Đảm bảo an toàn cho tất cả chúng ta là trên hết. Sau khi giữ bọn chúng lại được rồi thì lập tức chạy đến vị trí ban nãy ta đã nói. Trận chiến sẽ bắt đầu ở đó. Ngoài ra, Dương Khai à, để tuyệt đối không được đến vùng chiến trường đó đâu. Chỉ có dẹp hết toàn bộ tượng đá thì để mới có thể quay về. Lam Sơ Điệp giải thích sơ qua nhiệm vụ của từng người, tư duy rõ ràng, nhiệm vụ rành mạch, ai nấy đều gật đầu đồng ý. Vậy thì hành động thôi, Dương Khai, để cẩn thận nha. Dương Khai vứt cái bao đựng dương viêm thạch xuống, chạy nhanh về bãi tượng đá. Lam Sơ Điệp nhìn Dương Khai với ánh mắt đầy khích lệ. Mọi người căng thẳng chăm chú nhìn, dưới sự mê hoặc của võ kỹ, Nhất Vịnh lúc nãy cũng bắt đầu lo cho Dương Khai. Nhỡ như Dương Khai thất bại tử trận, vậy thì theo như ý kiến lúc nãy, người tiếp theo phải làm nhiệm vụ mồi nhử chính là hắn rồi. Bởi vì trong bốn người còn lại thì hắn là người có công lực thấp nhất. Người chờ có nổi cơn vô dụng đó nha. Nhiếp Vịnh lẩm bẩm. Giống như khi nãy, Dương Khai lại bước đến trước đám tượng đá. Lúc này chúng vẫn đang yên vị tại chỗ, nhưng Dương Khai biết đó là do mình vẫn chưa bước vào phạm vi cảnh giới của chúng thôi. Cẩn thận từng chút một, hắn tiến thêm vài bước, cơ hồ có thể giơ tay ra chạm đến tượng đá được rồi. Dương Khai đột nhiên dừng bước, nhận thấy cự ly này đã đủ rồi. Bọn tượng đá từ từ nhúc nhích, cùng với những âm thanh răng rắc, động tác của chúng bắt đầu nhanh lên, chỉ trong nháy mắt đã trở nên nhanh như cắt. Không chút do dự, Dương Khai quay người, chạy về vị trí những người còn lại đã mai phục sẵn, đưa tay ra hiệu với họ rồi biến mất ngay tức khắc. Đồi đá như đất rung núi chuyển, hơn 100 bức tượng như điên như cuồng đuổi theo Dương Khai. Chính lúc bọn chúng sắp phi như bay đến, bốn người đang mai phục lập tức xông ra. Lam Sơ Điệp và Nhiếp Viện một nhóm, Tạ An và Đỗ Ước Xương một nhóm, liên thủ ngăn hai tên cuối cùng lại. Vừa đánh vừa lùi, dù bọn chúng đến chiến trường đã định. Kế hoạch thực hiện được đến bước này có thể xem như là thành công. Bất luận là nhóm nào liên thủ cũng đủ để kích liễu một tên. Điều duy nhất không chắc chắn được là người phụ trách làm mồi nhử. Dương Khai có bảo toàn tính mệnh mà rút lui hay không? bọn họ đâu biết Dương Khai mới là người nhẹ nhàng nhất. Hắn chỉ cần chạy quanh mấy cây thạch trụ, vậy là dễ dàng bỏ lại đám tượng đá này. Tuy mỗi lần số tượng rơi rất không nhiều, nhưng gộp mấy lần thì số tượng đá đi theo sau càng lúc càng ít đi. Sau thời gian một nén nhang, số đuổi theo Dương Khai chỉ còn có 3 tên. Đảo mắt một vòng, Dương Khai không bẫy chúng ra nữa, mà bước chậm, dụ chúng đến địa điểm chiến trường đã định sẵn. Sau thời gian dài, trận chiến bên đó ác hẳn là đã kết thúc rồi. Dương Khai đoán không sai, phía Lam Sơ Điệp đã kết thúc trận chiến, cả bốn người đều đang tĩnh tọa nghỉ ngơi, đợi hắn quay về. Trong lúc chờ đợi, mặt đất đột nhiên lại rung chuyển dữ dội. Một âm thanh vang ầm truyền đến từ chỗ cách đó không xa. Bốn người hoảng hốt mở mắt, Nhiếp Vịnh biến sắc, ngoác miệng la mắng. Đồ vô dụng đó lại dẫn chúng đến đây rồi. Chúng ta có cần rút lui trước không? Theo ý nghĩ, chắc là Dương Khai không cách nào bỏ hết bọn chúng lại, nên mới dụ đến đây. Lam Sơ Điệp trầm ngâm rồi lắc đầu. Dương Khai không phải là người không biết chừng biết mực. Hơn nữa nghe âm thanh này, thì hình như số tượng đá bám theo không nhiều. Nhiều lắm, chỉ là 2-3 tên thôi. 3 tên. Đôi mắt Tạ An như tóe lửa khẳng định nói. Thính giác của ta mạnh hơn người bình thường. Là hắn ta cố ý đó. Lam Sơ Điệp khẽ cười, chuẩn bị tiếp thủ thôi. Họ đang nói, bóng dáng Dương Khai đã xuất hiện từ đằng xa, hắn đã hiểu với họ rồi xoay người như cuồng phong lướt qua trước mắt. Giây lát sau, 3 bức tượng đá đang đuổi sát sau lưng dần dần hiện ra. Vẫn làm theo cách thức vừa rồi, Lam Sơ Điệp và Nhiếp Vịnh một nhóm, Tạ An và Đỗ Ước Xương một nhóm, mỗi bên tấn công một tên. Đợi bọn họ giải quyết xong, Dương Khai mới dẫn tên cuối cùng quay trở lại. 5 người nhanh chóng biến nó thành đống đổ nát. Làm rất tốt. Lam Sơ Điệp cười với Dương Khai. Trong kế hoạch này, lần này nhiều lắm cũng chỉ có thể giữ được 2 tên thôi. Nhưng không ngờ Dương Khai lại không chế tốt như vậy, còn đưa đến cả 3 tên. Như vậy hoàn toàn nằm trong phạm vi họ có thể giải quyết. Xem thử có chiến lợi phẩm hay không. Dương Khai không có để ý lời khen. Họ vội vàng lục lọi trong đống đá vụn. Trước đó 4 người đã lục soát trong thi thể 2 tên đầu, nhưng không tìm thấy gì, không tránh khỏi có chút thất vọng. Còn lần này thì xem ra khá là may mắn. Trong 3 bức tượng cuối mà Dương Khai đem về, Đỗ Ước Xương đã tìm được một tiểu thạch nhân. Tiểu thạch nhân này nhìn không khác cái hồi nãy là mấy, số lượng chỉ đỏ bên trong cũng tương đương, chỉ có điều đường chỉ phân bố không có giống nhau, có lẽ là một loại vỏ kỹ khác. Đỗ Ước Xương giao nó cho Lam Sơ Điệp. Ừ, không tồi. Lam Sơ Điệp khẽ gật đầu. Xem ra thứ đồ này không phải trong tượng nào cũng có. Trong lần đầu, chúng ta đánh nát 2 tên mới lấy được 1. Lần này thì là 5 tên, không có quy luật nào. Có lẽ chỉ nhờ vào vận may mà thôi. Nhiếp Vịnh lên tiếng. Ở đó có gần 100 bức tượng mà, nếu có thể tiêu diệt hết bọn chúng, đề nghị rằng ít nhất cũng được 20 tiểu thạch nhân. 20 tiểu thạch nhân, vậy tức là 20 bộ vỏ kỹ. Mỗi người có thể có được 4 bộ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nổi lên ngọn lửa cháy rừng rực. Hồi phục trước đi, đợi khi nào hồi phục xong thì đánh tiếp. Lam Sơ Điệp cũng là có chút hưng phấn. Bốn người gật đầu rồi phần ai nấy lo đi tìm một cây thạch trụ rồi nhảy lên trên. Lấy đan dược mang theo ra dùng rồi tĩnh tọa hồi phục. Những người này đều là khí động cảnh, trên người ắt là có chút đan dược thường dùng. Nếu so với bọn họ, rõ ràng Dương Khai khiêm tốn hơn nhiều. Chỉ có điều Dương Khai cũng không cần đến đan dược. Trận chiến vừa rồi, bốn người đó tiêu hao không ít, nhưng mà hắn thì không có chút vấn đề gì. Nhiếp Vịnh vẫn luôn khua môi mua mép, nịnh hót Lam Sơ Điệp. Cả lúc tỉnh tòa hồi phục cũng muốn ngồi cùng. Lần này thì Lam Sơ Điệp không đồng ý, lạnh lùng quát hắn mấy câu rồi đuổi ra. Dương Khai cười thầm trong lòng. Một nữ tử có tự tin, có thực lực, có giả tâm như Lam Sơ Điệp. Người như Nhiếp Vịnh, căn bản không có cửa để thuần phục nàng. Muốn có được Lam Sơ Điệp, phải tự tin, mạnh mẽ hơn nàng. Đương nhiên là cũng phải có công lực và thể lực hơn. Như vậy mới có khả năng làm nàng ta siêu lòng. Nói không dễ nghe thì nữ nhân này khá là thực dụng. Tuy ngoài mặt luôn tỏ ra là bình dị gần gũi, nhưng Dương Khai có thể nhìn ra sự kiêu ngạo tự cao ẩn chứa bên trong đôi mắt. Sắc đẹp của nàng chỉ dành cho những nam tử có quyền có thế. Nhất định trong mắt nàng chẳng là cái đinh gì. Cả bốn người đều đang hồi phục. Dương Khai đương nhiên cũng là không có ngoại lệ. Hắn quay lại chỗ vứt đồ khi nãy, lại lấy cái túi chứa đầy dương viêm thạch, tìm một nơi vắng vẻ, chuyên tâm hấp thụ năng lượng trong đá. Nửa ngày sau, số dương viêm thạch đã dùng vơi đi một nửa. Dương Khai đoán chừng chắc là bốn người kia đã hồi phục gần xong rồi, bèn quay trở lại vùng chiến trường đã định trước. Kết thúc tập 15 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Hẹn gặp lại vào ngày mai.